Chào mừng các bạn đến với kênh Phố Ngôn Tình. Các bạn đang nghe chuyện Hào Môn Nghịch Sủng, Vợ Tình Quái Quá Đáng Yêu, nguồn thích đọc truyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tập 8 của truyện nha. Mạt Lệ dẫu môi nói, em mới không cần ngốc, nếu vậy sẽ không xứng với anh. Nói bậy gì đó. Đường Nhiễm Mặc hơi nhếch miệng, tạo ra đường cong đẹp mắt. Trong mắt như ẩn như hiện ánh sáng nhu hòa. Anh đẹp, lại có bản lĩnh, lại có rất nhiều tiền, thật sự trở thành người đàn ông hoàn mỹ mà phụ nữ muốn có. Nếu như em ngu ngốc, lơ là một cái, là anh sẽ bị người khác cướp mất. Lúc đó làm sao bây giờ? Cô khen thưởng, càng làm ý cười trong mắt anh đậm lên. Chuyện này sẽ không xảy ra. Hừm, trong phim đều diễn như vậy. Một giây trước, nam chính còn yêu đương thảm thiết với nữ chính. Một giây sau, liền dính vào bạn gái trước của mình. Ôi chao, em lại không có bàn tay vàng của nữ chính. Nếu như anh bị bạn gái cũ đoạt mất, vậy em phải làm sao bây giờ? Cô nói xong, liền nhíu mày, như đang tự hỏi, nếu chuyện này xảy ra thật, thì mình nên làm gì? Anh nhéo mặt cô một cái rồi nói, đừng nghĩ linh tinh, anh không có bạn gái cũ. Cũng đúng, em chỉ nói đùa thôi. Nhiều nhất chỉ là bạn giường, không tính là bạn gái. Cô sờ sờ cằm gật đầu. Đường Nhiễm Mặc thở nhẹ nói, Tiêu Mạt Lệ, không được học cách nói chuyện của Phương Tử. Em nói sai sao? Chú lớn tuổi như vậy, có phụ nữ cũng là chuyện bình thường. Em không ngại. Chỉ cần về sau, anh đều thích em là được. Cô rất thoáng, hơn nữa cũng rất hào phóng. Hào phóng đến mức nếu phản bác lại, sẽ cảm thấy bản thân có chuyện giấu giếm, dối trá. Ánh mắt của cô như nhìn thấu hết tất cả. Chuyện này khiến anh chán nản một hồi. Hiện tại Đường Nhiễm Mặc quan tâm nhất chính là vấn đề tuổi tác. Anh luôn vì bản thân lớn hơn Mạt Lệ 10 tuổi mà cảm thấy bản thân như trâu già gặm cỏ non. Hơn nữa, hết lần này đến lần khác, người nhắc đến tuổi tác của anh lại là cô. Được rồi, chuyện tuổi tác xem như bỏ qua. Nhưng đối với chuyện trinh tiết của mình, chuyện quan trọng như này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Tiêu Mạt Lệ, em nghe cho kỹ. Anh bóp cằm cô, giống như một con sư tử muốn khẳng định địa vị của mình. Anh không có bạn gái cũ, cũng không có bạn giường. Anh chỉ lên giường với một người, đó chính là em. Lời nói thật sự làm người ta đỏ mặt đến tận mang tai. Mạt Lệ híp mắt, cô bổ nhào vào anh trên ghế sofa, ngồi trên người anh. Bàn tay nhỏ xoa xoa cái cằm của anh, liếm liếm khóe môi cười cực đẹp nói. Chú, chẳng lẽ chú vẫn là Sử Nam ư? Không gian yên tĩnh một lúc. Ha ha ha, thật sao? Chú à, chú lớn như vậy rồi mà vẫn còn là Sử Nam ư? Trên trán anh nổi gân xanh. Tiểu Mạt Lệ. Điều này đại biểu cho anh giữ mình trong sạch. Đáng bị giễu cợt sao? Không. Nói không chừng, để hai người Phương Tử và mình cước biết, thật sự sẽ giễu cợt anh. Mạt Lệ thấy anh tức giận, liền ngừng cười nói. Được được, em không cười anh nữa. Có điều trong nháy mắt, khóe mắt cô lại cong lên, lạnh lạnh nói. Nếu để em phát hiện, anh bị người khác phá thân... Ngón tay của cô trườn từ bụng anh đi xuống. Cách chỗ kia một gang tay, cô nói. Em liền cho anh và người đó chôn cùng. Đường Nhiễm Mặc kinh ngạc. Tất cả mọi người đều biết Tổng Giám Đốc Thịnh Thế không thân cận với phụ nữ, giữ mình trong sạch. Nhưng xem như thanh khiết cỡ nào thì cũng không phải hòa thượng. Chắc chắn sẽ có lúc tìm phụ nữ giải quyết nhu cầu sinh lý. Đương nhiên, Đường Nhiễm Mặc cũng có. Có điều, anh lại dựa vào ngũ chỉ cô nương. Đó chính là bàn tay. Lúc trước, mỗi lần nghĩ đến sẽ thân mật kết hợp với phụ nữ như vậy, anh liền cảm thấy buồn nôn. Còn hiện tại, nếu người phụ nữ đó là Mạt Lị, thì... Nhưng Mạt Lị chưa trưởng thành. Anh chỉ có thể tiếp tục làm bạn với ngũ chỉ cô nương, có đêm thức trắng khó ngủ. Dựa theo tuổi của Đường Nhiễm Mặc, xem như Mạt Lị biết anh có bạn gái. Từng có phụ nữ thì cô cũng không cảm thấy lạ. Nhưng khi biết anh vẫn còn là một thanh niên chưa từng ăn mặn, phản ứng đầu tiên của cô là không thể tin. Tiếp đó lại vui vẻ không ngừng. Cuối cùng không nhìn được, trêu chọc anh. Muốn nhìn dáng vẻ xa vào tình dục của anh. Cô thừa nhận bản thân ăn mặn. Nhưng nhìn thấy anh nhiều lần kiềm chế chạy vào phòng tắm, thủy chung không vượt qua đường ranh giới kia, cô liền cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Anh luôn nói, chờ em lớn. Lớn, Mạt Lị đem định nghĩa này quy vào 18 tuổi. Cô xem lịch hàng ngày, khi nhìn thấy vòng tròn màu đỏ mà mình vẽ lên trên lịch, cô hài lòng mỉm cười. Ăn mặc một thân váy ngủ màu trắng, chạy ra khỏi phòng mình, đến gõ cửa phòng cách vách. Cô nghĩ gần đây bản thân hơi trêu chọc anh quá đáng, nên đến giúp đỡ anh một chút mới tốt. Tuy mục đích thật sự là thích nhìn anh xa vào mình, rõ ràng cơ thể đã có cảm giác, không nhìn được thở nặng nhọc, nhưng ngoài mặt vẫn chứng chạc đàng hoàng, nói cô không được làm bậy. Sau đó liền bộc phát thú tính, ép cô dưới thân, mạnh mẽ hôn cô. Mạt Lị càng ngày càng chờ mong đến ngày sinh nhật của mình. Một học kỳ sắp kết thúc, gần đến ngày thi cuối kỳ, trong đầu Mạt Lị đều là Đường Nhiễm Mặc. Đọc sách không vào, cô dứt khoát vứt sách sang một bên, chống cằm nhớ đến người đàn ông cưng chiều cô trong lòng bàn tay. Dù chỉ mới nghĩ thôi cũng làm cô vô cùng hạnh phúc, ước gì có thể chạy đến bên cạnh anh tiếp tục triền miên. Thu Bạch Bạch yên lặng dịch xa xa Mạt Lị một chút. Cô ta không biết gần đây Mạt Lị ngẩn người nghĩ đến chuyện gì, nhưng không khí xung quanh Mạt Lị tuy không nhìn thấy nhưng lại giống như có tim hồng bay phấp phới, luôn khiến cô ta có cảm giác ăn thức ăn cho chó. Chờ chút, Mạt Lị gọi Thu Bạch Bạch lại, sau đó đưa laptop cho cô ta nói, trong đó có tài liệu mình đã soạn, tớ đoán cậu không soạn kịp nên cho cậu đó. Cảm ơn cậu. Thu Bạch Bạch thụ sủng nhược kinh nhận lấy, lúc này mới chân thật cảm nhận được chỗ tốt của chuyện có bạn là học bá. Cô ta phất phất tay nói, mai gặp lại. Thu Bạch Bạch như được bơm đầy máu chảy đi. Mạt Lị ở lại trầm mặc. Bạn học gì ơi? Một giọng nói phía sau gọi cô. Mạt Lị xoay người, nở nụ cười mỉm theo bản năng, cô nói, bạn học Thu. Thu Thiên đi đến trước mặt cô, giống như lần gặp mặt này là ngẫu nhiên. Có điều cô ta lập tức tò mò hỏi, bạn Tiêu không đi cùng chị sao? Bạch Bạch có chuyện đi trước. Bạn học Thu, có chuyện gì sao? Ồ, chưa kịp chúc mừng bạn đoạt giải đặc biệt trong kỳ thi số học. Thu Thiên cười chân thành đáng yêu nói, cũng may là bạn, nếu như là mình cũng không dám chắc sẽ cầm được thành tích khá như vậy. Chỉ may mắn thôi, bạn học Thu cũng rất lợi hại, không cần khiêm tốn. Không khiêm tốn, mình tự biết bản thân có bao nhiêu phân lượng. Cô ta cười xấu hổ lại hỏi, đúng rồi, không biết chị có nói với bạn không, tuần sau là sinh nhật của ba mình, tổ chức một buổi tiệc rượu trong biệt thự, mời rất nhiều người đến. Mình cũng muốn mời bạn học đến. Bạn học Tiêu, nếu chị mình chưa mời, vậy mình có thể mời bạn đến không? Mạt Lị hơi do dự nói, chuyện này mình phải hỏi ý kiến của chú mình một chút. Không sao, nếu bạn học Tiêu muốn đến thì nhà họ Thu luôn mở cửa chào đón bạn đến. Mình cũng có mời chú Phương. Chú Phương là cậu của bạn học Tiêu đúng không? Nếu lúc đó bạn có thể đến thì chắc chắn chú Phương sẽ rất vui. Thu Thiền là để lấy lòng cô. Mạt Lị đưa ra kết luận này ngay khi cô ta nói. Tại sao phải làm hài lòng cô chứ? Vì họ của cô họ Tiêu sao? Vì Đường Nhiễm Mặc đứng sau lưng cô ư? Hay vì Phương Dữ? Cô cười và hỏi. Bạn học Thu, làm thế nào mà cậu gặp được chú của tớ? Trong ngày kỷ niệm thành lập trường, xem cậu hợp tấu, tớ cảm giác mình nên biết nhau từ lâu rồi. Thầy dạy Vi Ôn Long và chú Phương là bạn tốt của nhau. Sau khi thầy đi du học, thầy đã nhờ chú chăm sóc cho tôi. Trong thời gian này, đều là nhờ bác Vương hướng dẫn chơi piano. Đã như vậy, bữa tiệc tớ sẽ xem xét. Bất luận có đi hay không, cũng phải chúc mừng sinh nhật. Bạn học Thu sinh nhật vui vẻ. Thu Thiền ngọt ngào nói. Cảm ơn cậu. Vì sự xuất hiện của Thu Thiền, nên Mạt Lị đã phải suy nghĩ rất nhiều trên đường trở về. Thu Bạch Bạch chưa nói với cô về những vấn đề gia đình của cô ta. Nhưng ngay cả khi cô ta không nói với cô cũng có thể đoán được không ít. Tính khí của Thu Bạch Bạch rất mạnh mẽ. Mỗi khi cạnh tranh, cô ta trông giống như người độc đoán. Nhưng cô ta chắc chắn không phải chịu đựng sau lưng. Trong lòng cô ta, cơ hồ luôn có một kế hoạch. Mạt Lị yêu cầu tài xế đổi đường. Từ về nhà, trở về Thịnh Thế. Lúc này, Đường Nhiễm Mặc chắc hẳn vẫn đang ở công ty. Tuy rằng lần trước, nói chuyện khiến thái độ tham công tiếc việc của anh có phần kiềm chế. Nhưng bản tính có thay đổi. Chỉ là sự kiềm chế thôi. Nhưng nghỉ ngơi kiểu này cần có sự giám sát của cô. Tuy nhiên, khi đến gần công ty Thịnh Thế, có một nhóm người là đang tụ tập chặn đường, nhộn nhịp quá, xe không thể vào được. Mạt Lị nói với tài xế rằng để cô tự đi vào, rồi sau đó xuống xe. Đi được vài bước mới nhận ra là họ đang phỏng vấn một nam nhân. Thanh niên cao quý ở giữa chính là Tống Lan. Tống Lan cười thoải mái trong đó. Ánh đèn nhấp nháy hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh. Anh đẹp trai điềm đạm, mê hoặc không ít nữ phóng viên. Tuy nhiên đạo đức nghề nghiệp sẽ không khiến bọn họ từ bỏ cơ hội tốt để phỏng vấn Tống Lan. Chậc chậc, tôi đẹp trai, không kém anh ấy. Sao lại không có người đến phỏng vấn tôi? Một ngày nọ, cánh tay anh đặt lên vai của Mạt Lị. Giọng nói rất êm tai, lại có vẻ tức giận. Anh mỉm cười nhìn Mạt Lị. Cô cảm thấy sao? Tiểu bảo bối của Đường Nhiễm Mặc. Mạt Lị bình tĩnh lùi lại, tránh tiếp xúc thân thể của anh ta. Mỉm cười nhìn lại anh ta nói. Chú Minh cũng rất đẹp. Thành thật mà nói thì tốt, nhưng gọi tôi là chú gì chứ? Làm tôi trông già lắm ư? Cô chợt nghĩ đến An Phòng Nhã, người rất tự tin về nội tiết tố của mình. Hành động phô trương, nhưng cô không thể không thừa nhận rằng họ thực sự là những anh chàng đẹp trai hiếm có. Thật đáng tiếc khi ngoài sự quyến rũ nam tính của Đường Nhiễm Mặc, Mạt Lị lại bỏ qua sự quyến rũ của những người đàn ông khác. Tôi là bạn tốt của chú tôi, tất nhiên tôi phải gọi anh là chú. À thôi đi, bị tiểu cô gái xinh đẹp gọi là chú, tôi nhịn. Ánh mắt của Minh Khước hiện lên vẻ bất lực. Anh ta nhìn đám đông sôi nổi đằng kia, nói với nụ cười không quá đáng xem. Có biết chuyện gì đã xảy ra ở đó không? Không biết. Cách đây không lâu, Tống Lan đứa nhỏ này gặp phải scandal bị chèn ép. Kết quả là hôm qua có thông tin nói rằng anh ấy và nữ diễn viên nổi tiếng Dung Huyền ở cùng một khách sạn. Cô bé, cô có biết ở cùng một khách sạn là có ý gì không? Có nghĩa là khách sạn đó tốt hả? Ha ha ha. Mình Khước cười thoải mái. Nụ cười hiện lên trong mắt, thêm một tia sáng ngời cảm động. Không phải sao? Khách sạn của nhà họ Minh chúng tôi đương nhiên là tốt nhất. Nếu không thì làm sao có thể được nhiều người yêu ái đến vậy? Mạt Lị nhìn nụ cười tự phụ của anh ta rất khẽ. Anh ta khẽ hò, cảm thấy diễn xuất của mình quá cường điệu. Mình cước vỗ nhẹ vào đầu cô, thần bí nói. Thật ra Tống Lan và Dung Huyền không hề đặt phòng. Họ từ ngoài cửa đi ra là cố ý để cho người ta chụp ảnh. Hơn nữa, Tống Lan cũng cố ý đến đây, cố ý chờ phóng viên. Cô nói xem, tại sao anh ta lại làm điều này? Tôi không thể đoán được. Mình khước thấy cô không hợp tác với anh ta, không khỏi tức giận nói. Này, đừng như vậy chứ. Cô cũng nghiêm túc đoán một chút chứ. Bởi vì không có gì để đoán cả. Tôi không có hứng thú đối với những chuyện này. Lúc này, một nhóm nhân viên bảo vệ đi tới. Sơ tán các phóng viên đang ở trong một nhóm. Thẩm Thiên Thu cũng đi xa. Nhìn Tống Lan nở nụ cười hở hứng, tức giận đau rằng bản thân mình thường tu luyện khiến vẻ mặt của anh ta bảo trì không hề có biểu hiện nào. Tống Lan sờ sờ mũi nói, tôi còn tưởng rằng anh đi xa muộn một phút. Anh cứ đợi chị gái của anh về sẽ dọn dẹp cho anh. Thẩm Thiên Thu hận không thể hóa thành thép đứng trước mặt bảo vệ anh ta trước vòng vây của phóng viên. Mình khước nhún vai nói, được rồi, không xem náo nhiệt nữa. Vậy tôi đi tìm chú đây, hẹn gặp lại chú Minh. Này cô gái nhỏ, hiện tại nói không chừng chú của cô có thể đang tức giận. Cô quay lưng bỏ đi. Mình khước đã ân cần nhắc nhở, không biết cô có nghe không. Đường Nhiễm Mặc bây giờ tâm trạng rất tệ. Đừng hỏi anh ta làm sao mà biết được, vì anh ta vừa bị anh đuổi ra. Cô gái nhỏ đi, nói không chừng sẽ trúng súng. Dung Huyên, tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng có gây chuyện nữa. Đường Nhiễm Mặc ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu lãnh đạm, trên bàn treo đầy những bức ảnh do các phương tiện truyền thông chụp. Anh liếc nhìn rồi khẽ cười nhạo. Lần này cô muốn giải thích thế nào? Người phụ nữ đứng nhướng mày cười hờ hững. Đây không thể coi là một vụ tai tiếng. Dù sao tôi cũng có ý định gán ghép với Tống Lan. Giới truyền thông chỉ biết sớm hơn chúng tôi dự kiến mà thôi. Hơn nữa nghệ sĩ mà, không phải không có tin tức thì không phải anh ấy không nổi tiếng sao? Dung Nguyên là một người phụ nữ rất xinh đẹp, cũng là một người phụ nữ rất thông minh. Đường Nhiễm Mặc hiếm khi khen một người thông minh, nhưng Dung Nguyên có ngoại hình đẹp, trí tuệ, xúc cảm. Chỉ cần nhìn một chút là có thể thấy được giá trị của cô ấy. Chỉ cần bồi dưỡng, chắc chắn cô ấy sẽ có thể thăng hoa trong làng giải trí và mang lại lợi ích cho thịnh thế. Mà cô ấy nổi tiếng, xem ra những thứ như trí tuệ, cảm xúc cũng sẽ sa sút. Đầu tiên là cô ấy và Tống Lan bị ảnh người ta chụp ảnh xuống cùng một xe, cư xử thân mật, này cũng bỏ đi, nói Dung Nguyên liền không thoải mái. Tống Lan tốt bụng gửi xe đến cũng có thể bị lừa. Nhưng bây giờ họ bị chụp ảnh đi ra khỏi cùng một khách sạn. Cái này chắc có lẽ chỉ đứa trẻ 3 tuổi mới tin rằng chỉ vì khách sạn quá tốt nên họ mới đến tham quan. Mạt Lị, người đang nằm trên khẩu súng một cách khó hiểu, hắt hơi trên đường đi. Cô đừng quên, cô đang đi theo một lộ trình sạch sẽ, không được phép có vấn đề về mối quan hệ tình cảm. Dung Huyên không ý thức được sự áp bức từ đôi mắt anh toát ra. Cô ta vẫn có thể cười tươi như hoa, điều đó không có nghĩa là tuyệt đối. Là một người phụ nữ trưởng thành, tôi nghĩ mình có đủ tư cách để yêu. Anh chế giễu, cô dùng toàn bộ đầu óc để nói chuyện đi. Này, Tổng Giám Đốc, anh đang tức giận sao? Tin tức tôi muốn ở cùng Tống Lan khiến anh căng thẳng như vậy sao? Có cần tôi nhắc nhở không? Cho dù cô và Tống Lan đồng thời ẩn thân, tôi cũng sẽ không áp lực. Ẩn thân, đây là hình phạt lớn nhất đối với nghệ sĩ. Hợp đồng nằm trong tay người khác, họ sẽ mất bất cứ cơ hội nào để xuất hiện trước mắt công chúng, mà trong làng giải trí thay đổi nhanh chóng. Họ chỉ có thể im lặng ở trong góc, bị bụi bao phủ, đợi thời trở lại. Tất cả mọi người trong vòng kết nối này đều biết rằng điều này không hề dễ dàng. Dung Huyên đối với chính mình rất tự tin, đồng thời ẩn thân Tống Lan cùng tôi. Tổng Giám Đốc, anh sẽ không làm như vậy. Một bên là ảnh đế, một bên là ảnh hậu, đại diện cho thịnh thế một nửa nghệ sĩ trong làng giải trí. Lần trước dính scandal, chẳng phải Tống Lan biến mất một thời gian mà cô còn phải chiếu theo lịch trình. Đường Nhiễm Mặc lời biếng dựa vào lưng ghế, đôi mắt hơi híp lại. Hơi thở ép buộc người phải đến. 5 năm trước, tôi phải mất 3 tháng mới có thể biến cô từ vai quần chúng mới trở thành nữ chính. Tôi tốn 3 tháng. 5 năm sau, anh nghĩ tôi có thể đào tạo một người mới lâu như vậy không? Một người phụ nữ như tôi có cả trí tuệ, sắc đẹp rất khó tìm đó. Dung Huyên, cô quả nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng cô cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Ở thịnh thế nhiều năm như vậy, cô xem đã bao nhiêu lần nhìn thấy tôi biến điều không thể thành có thể. Dung Huyên nụ cười nhíu lại rất nhiều. Anh thật muốn ẩn ta. Tôi nghĩ rằng cô đã hiểu rằng cô phải có nhận thức về những gì cô đã làm. Có vẻ như tôi đã đánh giá quá cao chỉ số IQ của cô. Tin tức của Dung Huyên và Tống Lan vừa mới nổ ra, huống chi là vừa mới. Cho dù một ngày họ báo tin đã đăng ký kết hôn, thì chỉ cần Đường Nhiễm Mặc muốn, họ có thể tiếp tục ở trong làng giải trí tiếp tục xưng vương. Trong mắt Đường Nhiễm Mặc, hai người họ chỉ là hai quân cờ do thịnh thế phát triển, tuy địa vị không nhỏ nhưng cũng không thể nói lên được tầm quan trọng của hị. Giờ thì anh đã tức đến mức muốn bỏ. Vì không thể giữ lại, nhưng vì không bao giờ nói lần thứ hai, Tống Lan và Dung Huyên coi như lời cảnh báo của anh như gió thoảng mây bay, mà từ trước đến giờ anh không thích ai thách thức quyền hành của mình. Ngoài ánh mắt mị hoặc, hơi thở lạnh lẽo khiến người ta rùng mình, lại một lần nữa khiến người ta hiểu được anh quả thực là kẻ tàn nhẫn. Người khác đối với anh mà nói, cũng có thể bất cứ lúc nào từ bỏ, dùng để đổi lấy lợi ích tương đương. Dung Huyên khẽ siết chặt tay, mím môi. Khi bầu không khí đông lạnh, cánh cửa đột ngột được mở ra một cách nặng nề. Giọng cô gái lanh lảnh, dễ thương và tràn đầy sức sống. Surprise! Dung Huyên nhìn lại rồi cau mày lần nữa. Người đột ngột đến là một học sinh mặc đồng phục học sinh. Khi Đường Nhiễm Mặc bắt mình khước cốt, anh cũng nói rõ rằng không ai được quấy rầy anh giải quyết công việc hành chính. Bị một đại mỹ nhân nhìn chăm chút, Màn Lị vội vàng bỏ đi nụ cười tươi rói, đứng lên đàng hoàng nói, tôi không biết có người ngoài ở đây. Người ngoài? Dung Huyên suýt nữa bật cười. Cô ta không còn nhìn đứa nhỏ nữa mà nhìn Đường Nhiễm Mặc, nghĩ rằng sau này nếu làm cho cô gái sợ hãi rơi nước mắt, cô ta có thể ra tay giúp đỡ cô gái nhỏ nói chuyện. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô sững sờ, cũng không biết thay đổi ở đâu. Dường như cả người anh đã thay đổi, áp lực trong không khí không còn nữa. Trong đôi lông mày anh đã mềm lại, trở nên dịu dàng trở lại. Đôi mắt anh rất dịu dàng khi anh nhìn cô gái. Nhưng Đường Nhiễm Mặc chưa bao giờ được gắn với từ dịu dàng. Anh không giống anh, nhưng anh chính là anh. Mạt Lị nhìn Đường Nhiễm Mặc và Dung Huyên một lần nữa. Do dự một lúc, cô thì thầm, hai người đang nói chuyện công việc sao? Vậy tôi đi ra ngoài trước. Tôi xin lỗi vì đã ngắt ngang. Đứng lại, Mạt Lị dừng lại, hơi bối rối. Dáng vẻ đờ đẫn hiếm thấy thật sự là đáng yêu cùng chặt chẽ. Đường Nhiễm Mặc ho khan một tiếng, sau đó hống hách không nhịn được nói, lại đây. Mạt Lị lại ngoan ngoãn bước tới chỗ anh, lo lắng hỏi, chú. Dung Huyên sững sờ một lúc khi nghe thấy cái tên này, sau đó ôm lấy cánh tay, thả lỏng người. Đường Nhiễm Mặc vươn tay đem Mạt Lị ôm vào trong lòng, anh liếc mắt nhìn Dung Huyên, cuối cùng vỗ vỗ Mạt Lị đầu. Sao lại đến đây? Tôi là... Mạt Lị ngừng nói, cũng liếc nhìn Dung Huyên, vốn dĩ cô định nói gì đó về Phương Dữ, nhưng cô lại ngoảnh mặt lại đổi thành, tôi nhớ chú, nên đến đây để tìm chú. Đây quả thực là sự thật. Đối với những người đang yêu, dù không gặp nhau một phút cũng như không gặp nhau trong một ngày. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô thậm chí còn không để ý đến lời thầy cô nói trong lớp. Trong mắt Đường Nhiễm Mặc có tia sáng dịu dàng, ánh lên tia dịu dàng chạm vào. Anh bóp lấy da thịt mềm mại trên mặt cô, miệng lưỡi trơn tru quá. Tuy là miệng lưỡi ngọt nhưng thật sự đi vào lòng anh. Đáng tiếc lúc này anh không thể ôm cô vào lòng rồi hôn lên môi cô một cách mãnh liệt, cho nên Dung Huyên lúc này mới trở thành người chướng mắt. Anh nhìn Mạt Lị và ánh mắt của cô, khoảng cách tình cảm bên trong quá lớn, Dung Huyên không khỏi vẻ mặt cứng đờ, theo bản năng gọi một tiếng, Tổng Giám Đốc, cô có thể ra ngoài. Lúc trước rõ ràng anh có thể trông dịu dàng, quan tâm một cô gái nhỏ. Nhưng khoảnh khắc anh nhìn cô, hơi thở của anh giống như sóc tuyết đang bay, không có một chút ấm áp. Dung Huyên vén mái tóc dài từ ngực ra sau đầu, đây là một cử chỉ và biểu tình quyến rũ. Cô cười nhẹ, không phải Tổng Giám Đốc nói xử lý chuyện của tôi sao? Có một cô em gái đến sau anh gấp rút kêu tôi ra ngoài rồi. Đừng Nhiễm Mặc ánh mắt lạnh xuống. Tôi có kế hoạch riêng cho cô. À, tôi biết cô. Lúc đầu Mạn Lị cảm thấy cô ta rất quen thuộc. Sau khi nhìn cô ta một lúc lâu, cuối cùng cô cũng nhớ ra cô ta là ai. Cô nghiêng đầu cười nói, cô là Dung Huyên. Tôi đã xem cô trên TV. Mạn Lị làm ra vẻ hâm mộ nhỏ. Dung Huyên không nhịn được cúi mặt, nở một nụ cười tiêu chuẩn. Thật là vinh hạnh của tôi, để cho em gái nhớ tới. Chẳng qua. Lúc tôi vừa đi qua đã thấy rất nhiều phóng viên vây quanh Tống Lan. Hai người đang hẹn hò à? Này, đừng hỏi thẳng thừng như vậy. Dung Huyên đột nhiên cảm thấy mình làm gì có lỗi. Cô không ngừng nói về mối quan hệ của mình, nhưng làm sao cô có thể khó chịu khi bị cô gái nhỏ này nói ra? Tống Lan và tôi, hai người chúng tôi qua lại có chút quá sớm, nhưng giới truyền thông đang nói rằng hai người đang hẹn hò. Chú, Mạt Lị sờ cằm, chú không phải chỉ vì chuyện này mà nổi cơn thịnh nộ đó chứ? Đừng Nhiễm Mặc cuống họng. Tức giận là gì? Đây là dùng để miêu tả một đứa trẻ. Anh xoa xoa đỉnh đầu của cô. Chuyện này không liên quan đến cô. Cô không cần phải lo lắng. Mạt Lị nắm lấy tay anh đang cố gắng lưu lại mái tóc của mình. Tuy lộ trình của Dung Huyên là thanh thuần, nhưng là yêu tự do. Chú không thể đánh uyên ương, cô gần như hiểu ngay ra trọng tâm là đâu. Giờ đang là thời kỳ thăng hoa của sự nghiệp Tống Lan và Dung Huyên. Thịnh Thế cũng có ý định mở rộng phát triển ra quốc tế. Lúc này đây là một quyết định không sáng suốt khi tan vỡ chuyện tình cảm. Cô nghi ngờ quyết định của tôi, phải không? Lời kết của anh có vẻ hướng lên, với sự gợi cảm khó tả. Mạt Lị lập tức đắm chìm trong giọng nói của anh, tim đập nhanh. Cô khéo léo nắm tay anh nở nụ cười ngọt ngào. Chú xem, chuyện tình cảm của họ dù sao cũng đã bị giới truyền thông phanh phui, không có lý do gì để phủ nhận nữa. Chú cũng đừng trách họ. Không dễ dàng gì một ngôi sao lớn nói yêu nhau. Tốt hơn là nên biến họ thành một cặp trong tương lai. Đây cũng là một mánh khóe quảng cáo hay. Chú nghĩ sao? Anh cân nhắc. Như thể anh đang thực sự xem xét ý kiến của cô. Mạt Lị lắc lắc cánh tay. Chẳng phải bây giờ họ rất nổi tiếng trên màn ảnh sao? Tống Lan và Dung Huyên trai xinh gái đẹp, xứng đôi vừa lứa. Nếu là nam chính và nữ chính trong vở kịch thì ngoài vở kịch họ vẫn là tình nhân. Có bao nhiêu người xem cảm thấy hài lòng, anh bị cô làm nũng đến không thể giận. Anh thở dài, sau đó sờ lên mặt cô. Được rồi, nghe cô, miễn là cô hạnh phúc. Tổng giám đốc anh thật sự quyết định làm như vậy sao? Dung Huyên cười đến cứng đờ. Lần này cô thật sự lo lắng, bị Tống Lan ràng buộc cả trong và ngoài. Cô ta sẽ lập tức muốn ly khai. Đừng Nhiễm Mặc nói, tôi nghĩ gợi ý này rất hay. Chẳng lẽ cô thật sự muốn chọn ẩn thân để chôn vùi con đường diễn xuất của mình sao? Dung Huyên giật giật khóe miệng, không nói nên lời. Đừng Nhiễm Mặc không muốn người ngoài có mặt vào lúc này. Trước khi nóng nảy ra lệnh đuổi ra khỏi nhà, Dung Huyên đã nhìn trước được lựa chọn tự mình bỏ cuộc. Cho dù kết quả ngày hôm nay không như ý muốn, cô ta cũng biết cách giữ vững sự chính trực của mình. Tự mình đi ra ngoài vẫn tốt hơn là bị đuổi ra ngoài. Cô ta thẳng lưng, bước đi uyển chuyển, tiếng giày cao gót cũng dần xa. Cũng không biết muốn tuyên bố điều gì. Mạt Lị còn đang suy nghĩ về chuyện của Dung Huyên, thì cô đã bị ôm vào lòng không chuẩn bị trước. Cô đã quen với kiểu đột kích thân mật này, nên tự nhiên duỗi tay ôm eo anh, ngoan ngoãn đến đáng yêu. Nói đi, hôm nay mục đích đến tìm tôi là... Đừng Nhiễm Mặc ngồi trở lại trên ghế, nhân tiện kéo cô ôm vào lòng. Cô nhếch môi cười khúc khích, tôi đã nói là nhớ chú. Chứ đâu phải có mục đích, chà, tôi có thể nghe ra được, những gì cô nói là sự thật. Đôi mắt anh lại trở nên dịu dàng, có một nụ cười vô hình nơi khóe miệng. Mạt Lị lười biếng dựa vào trong ngực anh, nắm lấy tay anh, thản nhiên nghịch ngợm, chậm rãi nói, chú, nghe nói cậu mới mở một công ty game, hiện tại đang hoạt động rất tốt, quy mô ngày càng lớn hơn, em đang tính làm cái trò gì vậy? Trong nháy mắt anh nhìn thấy Tiêu Cửu trong lòng. Chú không thể oan uổng cháu được. Công ty của cậu chạy rất suôn sẻ. Mặc dù đã phát triển rất tốt nhưng sẽ không phát triển nếu không có bước lùi. Chúng ta giúp cậu ấy thì sao? Giúp cậu ấy tạo thất bại. Đôi mắt Mạt Lị ánh lên một tia danh mãnh, nụ cười tươi rói và cảm động. Chú không nghĩ sẽ buồn cười khi thấy cậu ta trông tức giận sao? Ừm, quả nhiên. Đường Nhiễm Mặc cũng nở nụ cười, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt tính toán giống như sắp làm chuyện xấu. Tuy rằng biết sẽ có người xui xẻo, nhưng vẫn cảm thấy nam nhân này đẹp trai chết được. Mạt Lị nhìn anh không chớp mắt, cảm thấy anh thật sự rất quyến rũ khi nghiêm túc tính toán với người khác. Cô đối với chính mình si mê làm anh không thể không nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô nói xấu. Công ty của cậu ấy là một công ty mới thành lập, cần phải được tuyên truyền rộng rãi. Tôi sẽ thông báo cho các phương tiện truyền thông lớn. Để cậu ta đến cầu xin chúng ta lần cuối thì sao? Hiện tại có mấy phương tiện truyền thông lớn dưới ngọn cờ của Thịnh Thế. Về phần những người không có thì không dám khiêu khích Đường Nhiễm Mặc. Đương nhiên không sợ Phương Dữ. Nhưng Phương Dữ, một quỷ vương của thế giới, mở cái công ty cũng là chỉ để giải trí, hiếm khi chạm vào giới kinh doanh. Anh ta có thể mang đến cho họ một mối đe dọa nhất định nhưng cũng không thể mang lại lợi ích cho họ. Nhưng Đường Nhiễm Mặc thì khác. Vị ôn thần này thích thôn tính tài sản nếu anh không đồng ý. Có đắc tội ai ai thì cũng không được đụng đến anh. Cùng lắm là Phương Dữ tìm đến cửa, có thể kéo Đường Nhiễm Mặc ra, mặc cho hai người chèn ép nhau. Để quần chúng vô tội xem náo nhiệt. Tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ cầu xin chúng ta, nhưng cậu ấy sẽ rất tức giận tìm đến. Mạt Lị cười khúc khích, tại sao chúng ta không nghĩ ra cách để khiến cậu ấy bận rộn đến sức đầu mẻ chán đi. Cô gái nhỏ đưa ra ý kiến xấu xa, anh cũng có lòng tốt làm theo. Vậy thì chúng ta sẽ chiếm thị trường của cậu ta. Công ty của Phương Dữ muốn ra mắt một trò chơi mới có tên Tứ Quốc. Đây là trò chơi trực tuyến có chủ đề võ hiệp giả tưởng. Vì vậy anh ta chỉ chọn một trò chơi có cùng chủ đề và đầu tư vào công chúng. Phương Dữ, người này, chính là luôn ghét rằng nổi bật của mình bị lấn át. Mạt Lị khẽ mím môi, có vẻ lo lắng, cậu chắc giận lắm, chúng ta đã bày mưu tính kế cậu ấy như thế này. Nhưng ngay sau đó, cô lại nói một cách chắc nịch, nhưng tôi tin cậu ấy nếu thật sự muốn phát triển sự nghiệp, nhất định sẽ vượt qua bất cứ khó khăn nào, để khơi dậy lòng quyết tâm của cậu ấy, dù lúc đó cậu ấy có trách móc em cũng không quan tâm. Cô gái nhỏ của anh hầu như đều có kỹ năng diễn xuất. Đừng như mặc cười tán thưởng, nhàn nhạt hỏi, vậy cô có thể nói cho tôi biết hiện tại cậu ta chọc tức cô ở đâu không? Mạt Lị chủ động đến tìm anh ta để tính toán một ai đó, người đó là Phương Vũ. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Cách xử sự của cậu ấy từ trước đến nay đều rất ấu trĩ. Tôi nghĩ cậu ấy nên bận rộn đi, thay vì có nhiều thời gian rảnh để bắt nạt một cô gái ngây thơ đang làm việc. Chú ạ, đây cũng là vì hòa bình thế giới, cô nghiêm túc nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngẩng lên có một biểu cảm nghiêm túc, thực sự giống như những gì cô nói. Đường Nhiễm Mặc hợp tác gật đầu, nói hay. Trong lòng anh biết điều duy nhất khiến cô nghĩ đến chính là Thu Bạch Bạch. Chỉ sợ Phương Dữ đã làm gì đó với Thu Bạch Bạch khiến cô tức giận. Nhưng nói thật, anh đã lâu rồi không có hành động gì với Phương Vũ. Nghĩ đến đây tay thật ngứa. Có lẽ anh tìm tới Minh Khước, người sợ thiên hạ không loạn. Đứa nhỏ này không bao giờ nương tay. Nếu đến chơi một phen thì ít nhất cũng làm Phương Dữ lỗ sạch vốn. Phương Dữ, Phương Dữ. Rất nhiều người đang nghĩ đến việc chơi với anh ta. Anh ta thực sự là người thất bại. Đầu óc Đừng Nhiễm Mặc hoạt động nhanh chóng. Anh đã xây dựng một loạt kế hoạch để thực hiện, nhưng khi anh đang nghĩ về cách tối đa hóa sự sụp đổ của Phương Dữ, anh nghe thấy tiếng Mạt Lị trong vòng tay anh phát ra một anh thanh ngọt ngào. Chú, chuyện của cậu đã xong, tiếp theo hãy bàn một chút chuyện của Dung Huyên. Đừng Nhiễm Mặc dừng lại, sau đó mặt không cảm xúc nói, không cần thảo luận chuyện của cô ấy, nhưng tôi không nghĩ vậy. Nụ cười của Mạt Lị rất đẹp và quyến rũ, cũng rất có ý nghĩa. Dung Huyên là một ngôi sao lớn, lại còn đẹp như vậy, có rất nhiều người thích cô ấy, cô ấy là một người phụ nữ đáng bàn. Tôi không biết đó có phải là ảo giác của anh không. Anh cảm thấy khi cô nói về hai từ thích và phụ nữ, giọng điệu của cô trở nên trầm trọng hơn. Vì vậy phản ứng đầu tiên của anh là nói, tôi không liên quan gì đến cô ấy. Tôi không có nói chú cùng cô ấy có chuyện gì. Chú sao lại căng thẳng như vậy? Đó chỉ là lời giải thích trong tiềm thức. Sau khi nhận ra phản ứng của mình quá cường điệu, anh im lặng một lúc. Sau đó phát hiện bàn tay nhỏ bé của cô đã đặt trước ngực anh. Sau khi lướt qua một cách ngẫu nhiên, anh nhanh chóng đáp lại một giọng điệu hờ hững. Cô ấy là nhân viên. Dù sao tôi cũng là cấp trên, nói chung thì tôi với cô ấy cũng không thân. Đúng vậy, 5 năm quan hệ cấp trên cấp dưới, họ hoàn toàn không thân. Anh giải thích cái gì chứ? Chú ơi, chú đừng căng thẳng, cháu không có ý tra hỏi chú. Cô vô tội chớp mắt, chứng tỏ cô thật sự không muốn bị tra khảo nghiêm khắc. Tôi vừa tới thì gặp chú Minh, chú ấy nói với tôi một chuyện rất kỳ quái. Lúc nghe tôi không hiểu rõ lắm, nhưng bây giờ tôi đã hiểu nó. Anh ta nói cái gì? Chẳng lẽ bịa đặt anh có quan hệ với Dung Huyên? Suy nghĩ đầu tiên của Đường Nhiễm Mặc là Minh Khước sẽ nói những điều vô nghĩa. Mạt Lị lắc đầu, anh ta nói với tôi rằng mặc dù Tống Lan và Dung Huyên bị chụp ảnh đi vào cùng một khách sạn, có tin đồn về mối quan hệ trai gái của họ, nhưng hai người họ không hề đặt phòng trong khách sạn. Như một cuộc hẹn hò cùng nhau đi ra từ khách sạn và bị các phóng viên chụp ảnh. Ồ, phải không? Nghe đến đây, anh không khỏi có chút nghi hoặc, hai người lén quyết định tự lăng xê. Không, khi Tống Lan và Dung Huyên ở vị trí của họ ngày hôm nay, họ không cần phải quảng cáo những thứ như vậy để nổi tiếng, nhưng khách sạn đó đúng là của nhà học Minh. Về điểm này, Minh Khước không cần phải nói dối. Cũng có khả năng. Chính là hai người muốn lợi dụng chuyện này để công khai chuyện tình cảm, nhưng anh không có nhận được báo cáo từ người quản lý cho họ qua lại. Mạt Lị mỉm cười. Thật là thú vị khi cũng có lúc chú không hiểu. Đừng Nhiễm Mặc nắm lấy bàn tay đang di chuyển xung quanh anh. Nhớ mày, cô hiểu không? Đương nhiên là tôi hiểu. Cô đắc thắng nhìn anh. Dung Huyên và Tống Lan không phải tình nhân. Nhưng phải giả làm tình nhân thì phải có lý do. Tôi nghĩ lý do này cũng liên quan đến người thứ ba. Chú không phải thường thông minh à? Sao lần này EQ của chú thấp vậy? Đừng Nhiễm Mặc bị phàn nàn là có EQ thấp. Sắc mặt thật sự vi diệu. Mạt Lị tiếp tục. Dung Huyên nhìn cũng không ngốc. Cô ấy cố tình đưa ra loại tin tức này. Tôi đoán cô ấy nhất định muốn thử thái độ của anh. Anh chế nhạo. Thái độ của tôi, cô ấy đã nhìn thấy. Trước khi Mạt Lị đến, anh thực sự định muốn ẩn thân Dung Huyên và Tống Lan. Mạt Lị thở dài, đột nhiên có chút đáng thương đối với Dung Huyên. Cô ấy làm vậy là để xem trong lòng chú có cô ấy không. Nhưng bây giờ, Dung Huyên hẳn là rất đau lòng. Đừng Nhiễm Mặc dường như đã nghe thấy một trò đùa khó tin nào đó. Anh muốn chế giễu vài câu. Sau khi thấy Mạt Lị nhìn chằm chằm vào mình, anh cố gắng tìm một từ không phải là mỉa mai, ý nghĩ kỳ quái. Cho nên tôi mới nói, nếu cô ấy thích chú, cô ấy nên nói thẳng ra. Nếu không những người có EQ như chú sẽ không bao giờ hiểu được. Lại là một câu nói khác về EQ. Trong những ngày không bộc lộ lòng mình, anh đã lặng lẽ trêu chọc cô vài lần, bây giờ lại có thêm phụ nữ xinh đẹp trong lòng. Đừng Nhiễm Mặc có EQ thấp sao? Không hề thấp, chỉ là EQ của anh chỉ tăng khi đối xử với một mình Mạt Lị thôi, còn lại mọi người trong lòng anh đều không cần lo lắng, càng không cần để anh quan tâm. Anh chạm vào má cô, cúi đầu lại gần cô, nguy hiểm nói, cô thương hại cô ấy, Dưới góc độ của một người phụ nữ, tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy. Từ góc độ của bà Đường sau này, tôi không thông cảm cho cô ấy chút nào. Cô ấy thản nhiên nói ra ba chữ bà Đường mà không có chút ngượng ngùng. Hai chữ này cứ văng vẳng bên tai Đường Nhiễm Mặc, khiến anh không tự chủ được cúi đầu hôn lên môi cô, xác nhận cái miệng nhỏ nhắn của cô ngọt hơn lau mật. Anh thì thào, chỉ vậy liền muốn trở thành bà Đường sao? Cô không muốn cưới tôi sao? Anh ánh mắt tối sầm lại, hắc ám thâm tình, mạt lị. Cô phải mau lớn, tôi cũng muốn lớn nhanh, nhưng chuyện này cũng không thể vì ý thức của tôi mà thay đổi được. Cô ngây ngô cắn môi, có trời mới biết cô muốn đẩy anh đến mức nào, nếm thử cẩn thận. Anh cũng biết mình hiếm khi ngây thơ khi nói ra những lời như vậy, vì vậy anh ôm mặt cô, khóe môi nở nụ cười xấu xa. Ngoan, nói lại lần nữa cô là bà Đường. Mạt lị chọn cách gục đầu vào vòng tay anh giả vờ ngủ. Buổi tiệc hôm nay của gia đình họ Thu vô cùng náo nhiệt. Trước giờ, gia đình họ Thu rất kín tiếng, dù là gia chủ, Thu Phong cũng chưa bao giờ phung phí vào việc tổ chức sinh nhật, năm nay là lần đầu tiên. Mặc dù rất kín tiếng, nhưng gia đình họ Thu vẫn có tầm ảnh hưởng, ắt sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Những người hiểu biết nhìn vào đã biết, bữa tiệc này không chỉ chúc mừng sinh nhật đơn giản như vậy, mục đích chính của Thu Phong là trao cho tình nhân nhiều năm và đứa con gái riêng một danh phận. Nhiều năm trước, gia đình họ Thu và gia đình họ An có quan hệ thông gia. Đang độ tuổi thanh niên, Thu Phong là một chàng trai tác phong nhanh nhẹn. Chỉ đáng tiếc, lúc ấy ông ta không cãi được lệnh của cha, phải lấy An Nhiên, con gái lớn của gia đình họ An. Vì thế phải chia tay mối tình đầu của mình là Ngô Nhược. Những năm đó, trước mặt người ngoài, Thu Phong và An Nhiên luôn vô cùng ân ái, tôn trọng nhau. Nhưng sau lưng, mối quan hệ của họ vô cùng tệ. Thu Phong không quên được Ngô Nhược, ban đầu vốn chỉ là vấn vương, nhưng cuối cùng lại không cản được việc tình cũ không rủ cũng tới. Cho đến khi cha ông ta qua đời, ông ta đã đề nghị ly hôn với An Nhiên, cho dù khi đó Thu Bạch Bạch đã được sinh ra rồi. Dù sao gia đình họ Thu cũng là gia đình họ Thu, người ngoài không thể thám thính được nhiều tình hình cụ thể. Nhiều năm qua, Thu Phong chưa bao giờ che giấu sự thiên vị của mình đối với Ngô Nhược và Thu Thiên. Trái lại, Thu Bạch Bạch, con gái lớn danh chính ngôn thuận của gia đình họ Thu lại bị bỏ rơi. Thu Thiên cũng nhanh chóng trưởng thành. Có người suy đoán cuối cùng, Thu Phong không chịu nổi muốn cho tình nhân và đứa con gái ngoài giá thú của mình một danh phận. Những người được mời tới đều là nhân vật có máu mặt. Những người nhiều kinh nghiệm trong lòng đều biết rõ nhưng lại không tiết lộ. Thật sự những danh môn vọng tộc đó cho rằng tình nhân cùng lắm chỉ là vui chơi qua đường thôi, còn đưa về nhà là vô cùng ngu xuẩn. Bọn họ thường hay khinh thường hành động tự hạ thấp bản thân kiểu này, nhưng người này lại là Thu Phong, nên không có ai dám buông lời chế giễu rồi. Mẹ, không cần hồi hộp, Thu Thiên mặc váy trắng, trang điểm tinh tế, đôi chân thon dài trắng nõn, dáng người thể hiện sự nhanh nhẹn tinh tế. Cô ta đang động viên một phụ nữ, người phụ nữ này đương nhiên là Ngô Nhược. Mẹ có thể không hồi hộp được sao? Mẹ đã chờ mong bao nhiêu năm mới chờ đến ngày này, thật sự làm cho mẹ nghi ngờ mình có phải nằm mơ không? Không phải nằm mơ, tất cả đều là sự thật. Nếu mẹ không tin, có thể ngắt con một cái, sẽ đau đó. Nghe cô ta nói đùa, Ngô Nhược sờ đầu cô ta, yêu thương nói, đứa con này, ôi, mấy năm nay nếu như không có con ở bên cạnh, mẹ không biết có thể chống chọi bao năm qua không nữa. Mẹ, bây giờ là lúc chúng ta khổ tận cam lai, đến lúc ra đại sảnh mẹ không thể thể hiện sự buồn bã như vậy. Ở nơi đông người như thế này, chúng ta phải thể hiện khéo léo thì mới không bị những người đó chê cười. Nghĩ đến đây, thần sắc lo lắng của Ngô Nhược cũng từ từ điềm tĩnh lại. Con nói đúng, làm trò cười cho người khác xem bao năm qua như vậy, chúng ta phải kiên cường một lần. Thấy tinh thần của mẹ đã ổn định lại, Thu Thiên liền cười hài lòng, kéo tay bà ta, mở cửa rồi đi ra ngoài. Trong sân biệt thự của gia đình họ Thu, nơi có ít người qua lại, cũng đã trở thành nơi yên tĩnh nhất hôm nay. Cách đó không xa là thế giới màu trắng được chiếu rọi bởi ánh đèn. Ở nơi chỉ có ánh trăng mới có thể chiếu đến này, Thu Bạch Bạch đang ngồi trên xích đu, yên lặng nghênh người. Cái thế giới kia không liên quan đến cô ta, sự náo nhiệt của họ cũng không liên quan đến cô ta. Nha đầu thối, tôi đã nói sao lại không nhìn thấy cô, thì ra cô trốn ở đây. Vừa nghe giọng nói quen thuộc này, cô ta nhíu trán lại, đứng lên nhìn Phương Tự, tỏ vẻ không vui, nói, đây là nhà tôi muốn đi đâu thì đi, chẳng lẽ anh còn muốn quản lý tôi hay sao? Vốn dĩ vì nhận được lời mời của Thu Thiên nên Phương Tự mới đến. Trước giờ anh ta không có nhiều hứng thú đối với yến tiệc không có phụ nữ đẹp. Vì thế, anh ta mới ra đi ngoài một chút, không ngờ vừa đi lại gặp được cái gai trong mắt, Thu Bạch Bạch. Sao cô lại nói chuyện với ông chủ như vậy? Bây giờ hết giờ làm rồi, cái quyền dùng thân phận ông chủ ra lệnh cho tôi của anh không còn tác dụng nữa. Nóng tính như vậy, xem ra hôm nay cô rất khó chịu. Anh ta cười xấu xa, về chuyện này của gia đình họ Thu, anh ta cũng biết rõ. Thu Bạch Bạch hừ một tiếng, nhìn thấy anh đương nhiên là khó chịu rồi. Nếu như cô cầu xin tôi, Phương Tự sờ cằm, tôi giúp cô tìm lại vị trí trong gia đình ngay. Thế nào, thời gian gần đây, công ty game của anh ta liên tục gặp sự cố. Từ lâu anh ta đã muốn làm một số chuyện xấu để giải tỏa cảm xúc rồi. Nhưng không hề do dự, Thu Bạch Bạch từ chối lời đề nghị hấp dẫn của anh ta. Tôi đánh mất vị trí, đương nhiên phải tự mình tìm cách rồi. Hơn nữa, anh sẽ giúp tôi đối phó với Thu Thiên Sao. Anh giỡn cái gì vậy? Phương Tự liền sững sờ. Đúng vậy, anh ta đang giỡn cái gì vậy? Đúng là người đó đã nhờ anh ta chăm sóc Thu Thiên. Hơn nữa, thời gian quen biết của anh ta và Thu Thiên lâu hơn so với Thu Bạch Bạch. Anh ta muốn giúp Thu Bạch Bạch đối phó với Thu Thiên. Đúng thật là đầu óc có vấn đề rồi. Một bóng người im lặng xuất hiện, không một tiếng động. Hai vị, có cần uống gì không? Thu Bạch Bạch lập tức hoảng sợ. Sau khi thấy rõ nam sinh tuấn tú đó, lại kinh ngạc. Bạn học Thi, làm sao cậu lại có mặt ở đây? Làm thêm, mặt anh ta không có biểu cảm. Nói hai chữ. Ánh mắt Phương Tự di chuyển ở giữa hai người họ, hai tay đút trong túi áo. Hỏi một cách lưu manh, anh là ai? Thi Ứng Thanh, thừa thãi. Đương nhiên tôi biết anh là nhân viên tạp vụ rồi. Thu Bạch Bạch bĩu môi, bạn ấy họ Thi, tên là Ứng Thanh. Ứng trong đáp ứng, thanh trong thanh âm. Phương Tự á khẩu không trả lời được. Thu Bạch Bạch hỏi Thi Ứng Thanh, lần trước không phải cậu vẫn còn làm ở quán bar sao? Sao lần này lại chạy đến nhà tôi? Bên này tiền lương cao. Vậy sau này cậu có còn làm ở quán bar không? Có thể. Thật tốt quá. Vậy sau này tôi sẽ tiếp tục đi tìm cậu chơi nhé. Sách lần trước cậu cho tôi mượn, tôi còn chưa trả cậu nữa. Không ai chú ý đến Phương Tự. Này, cái đề lần trước cậu dạy tôi làm, tôi cũng biết làm rồi. Phương Tự, này, Thu Bạch Bạch. Đúng rồi, lần sau tôi sẽ giới thiệu Mạn Lị cho cậu quen. Các cậu đều học rất giỏi, nhất định rất hợp nhau. Phương Tự không bình tĩnh. Thu Bạch Bạch, làm gì vậy? Không thấy tôi đang nói chuyện với người khác sao? Nói chuyện cái gì? Rõ ràng là một mình cô ta đang nói chuyện thôi mà. Thái dương của Phương Tự nổi cả gân xanh, vừa định mở miệng châm biếm vài câu. Đúng lúc này, điện thoại của Thu Bạch Bạch vang lên. Cô ta liếc nhìn Phương Tự, lại bước ra xa Thi Ứng Thanh một bước mới nghe điện thoại. Mạt Lị, có chuyện gì sao? Tớ đang trên đường đến nhà cậu. Mạt Lị cầm điện thoại, mắt nhìn mấy chiếc xe cảnh sát đang hú ầm ĩ vụt qua bên ngoài cửa sổ xe. Đôi mắt tò mò nhuộm đầy ánh trăng. Cậu tới làm gì? Cách nhau bởi chiếc điện thoại cũng có thể cảm nhận được giọng nói tỏ vẻ ngạc nhiên của Thu Bạch Bạch ở đầu dây bên kia. Không, không phải ý tớ nói cậu không thể tới, chỉ là buổi tiệc hôm nay không có liên quan đến tớ. Nếu như cậu đến, sẽ rất buồn chán đó. Chính vì không liên quan đến cậu, nên tớ mới phải đến. Mạt Lị, buổi tiệc này, được rồi, tớ sắp tới rồi. Chúng ta gặp mặt rồi hãy nói. Cô cúp điện thoại, đôi mắt đầy ý cười. Xem ra tâm trạng cô rất tốt. Đừng Nhiễm Mặc lái xe, nhưng vẫn chú ý đến cô. Chuẩn bị thực hiện một vụ lớn lắm sao? À, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy rất phấn khởi rồi. Mạt Lị chặn ngón tay trên môi, xảo quyệt một cách đáng yêu. Đừng Nhiễm Mặc nhẹ nhàng cong khóe môi, đường cong đó thu hút người ta si mê. Mặc dù anh đã hy sinh thời gian làm việc để sưu tập tư liệu, nhưng có thể khiến Mạt Lị vui vẻ như vậy, anh cũng cảm thấy rất xứng đáng. Nhưng, thật sự không sao phải không? Cô do dự nhìn anh, giọng điệu có chút lo lắng. Tôi xem trên tư liệu, cha Bạch Bạch cũng là một nhân vật rất thủ đoạn. Nếu như chúng ta phá hủy bữa tiệc của ông ta, nhất định ông ta sẽ chĩa mũi dùi vào chú. Quả thực, Thu Phong là một đối thủ rất khó đối phó. Cho nên, ánh mắt Đừng Nhiễm Mặc nheo lại, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, trên môi từ từ nở nụ cười. Giọng nói của anh tràn ngập vui vẻ, có một đối thủ là một chuyện rất thú vị. Mạt Lị bĩu môi không nhìn anh nữa, thầm nghĩ chắc là thời gian làm việc mỗi ngày quá buồn chán. Bởi vậy, trong đầu anh mới lẩn vẩn việc muốn tìm niềm vui. Thảo nào lúc cô nhờ anh giúp, anh lại đồng ý nhanh như vậy. Chắc chắn là nghĩ Thu Phong cũng là vai chính trong chuyện này. Khoảng 10 phút trôi qua, họ đã đến nơi. Không ít xe dừng trước cửa, còn có không ít người đang đi vào bên trong, nên cũng không có gì ngạc nhiên khi một chiếc xe tới nữa. Nhưng sau khi những người đó nhìn thấy người xuống xe là Đường Nhiễm Mặc, gần như lập tức nghi ngờ là có phải mình nhìn nhầm rồi không. Bởi vì từ khi thế lực của Đường Nhiễm Mặc lớn mạnh, anh chưa hề tham gia yến tiệc kiểu này. Trong chuyện kinh doanh, anh không cần mượn cớ tham dự yến tiệc để lôi kéo người. Cảnh đáng kinh ngạc hơn vẫn còn nằm ở phía sau. Sau khi xuống xe, Đường Nhiễm Mặc không lập tức rời đi mà đi vòng qua bên kia xe. Anh cầm một bàn tay trắng nõn chìa ra từ trong xe, sau đó rìu ra một người con gái xinh xắn lung linh. Chiếc váy búp bê màu đỏ, rực rỡ nhưng không chói mắt, thiết kế không tay khiến cô trông vô cùng nhẹ nhàng, nhưng vẫn tỏa ra khí chất đoan trang tao nhã. Đây là một người phụ nữ trẻ tuổi, nhưng đồng thời cũng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, quyến rũ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bắt đầu lục lọi trong trí nhớ của mình. Sau khi phát hiện ra trước đây anh không có dẫn phụ nữ tham gia yến tiệc, trong lòng họ càng nghi hoặc và kinh ngạc hơn. Có người suy đoán thân phận của cô gái, chắc chắn cô không phải là bạn dự tiệc đơn giản như vậy. Nếu không làm sao Đường Nhiễm Mặc có thể thể hiện sự cưng chiều và thân mật như vậy, cần biết rằng hai từ này không có thân quen với anh lắm. Nhưng không ai có thể đoán được thật ra cô gái này chính là cháu gái trên danh nghĩa của anh, Tiêu Mạt Lị. Đường Nhiễm Mặc dắt tay Mạt Lị, hai người cùng nắm tay nhau đi vào, giống như minh tinh tỏa sáng. Một động tác bình thường đều bị mọi người xăm soi kỹ. Nhưng Mạt Lị không hề mất bình tĩnh, trái lại vẫn mỉm cười đoan trang khéo léo, nhưng không ai nhìn ra sai sót. Thật ra, Mạt Lị cũng chưa tham gia yến tiệc kiểu này, nhưng tính cách con người cô chính là như vậy. Khi tâm lý càng không biết làm thế nào, thì biểu hiện lại càng tự nhiên. Quan trọng hơn chính là, người đứng bên cạnh cô là Đường Nhiễm Mặc, cô không thể làm anh mất thể diện. Đường Nhiễm Mặc rủ mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, cô gái nhỏ của anh, cao quý tào nhã thật giống một công chúa. Trong đôi mắt anh chậm chậm toát ra ý cười. Nhưng sau khi cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt trong phút chốc, anh nhìn về phía một người đang ngồi trong góc. An Phong Nhã uể oải tựa người vào tường, trong tay bưng một ly rượu vang. Ánh mắt anh ta dừng lại trên đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của Đường Nhiễm Mặc và Mạt Lị, dường như hơi cảm giác được ánh mắt kiểu khiêu khích của anh dành cho anh ta. Chú, sao vậy? Không sao. Đường Nhiễm Mặc cúi đầu khẽ cười, không biết làm bao nhiêu ánh mắt cô gái dõi theo. Anh khẽ ngưng mình, chắn tầm nhìn của Mạt Lị, rồi dắt tay cô bước vào đại sảnh. An Phong Nhã tiện tay đặt ly rượu vào trong tay một nhân viên tạp vụ đi ngang qua, khuôn mặt lạnh nhạt rời khỏi nơi đó. Hôm nay, gia đình họ Thu chỉ có một mình anh ta đến, vốn dĩ mục đích của anh ta là vì giữ thể diện cho cô em họ ngu xuẩn, đáng thương đó, để đến lúc đó cô ta không phải quá thảm thương. Nhưng hiện giờ, có trời mới biết cô ta đang trốn ở chỗ nào mà không hề nhìn thấy bóng dáng. Quản gia đứng ở cách đó không xa, nói, Tiểu Thi, phòng bếp còn cần người giúp, cậu nhanh đi đi, biết rồi. Thi Ứng Thanh dửng dưng trả lời, rồi cầm ly rượu đi vào phòng bếp. Mạt Lị, sao cậu muốn tới? Thu Bạch Bạch chặn Mạt Lị ở cửa, không chú ý tới cả Đường Nhiễm Mặc mà bình thường cô ta sợ nhất, kéo tay Mạt Lị về nơi không có người bên cạnh. Đường Nhiễm Mặc không theo kịp, bởi vì anh bị Phương Tự quấn lấy. Mạt Lị cười cười, bởi vì tớ nhận được lời mời của Thu Thiên, đúng lúc hôm nay cũng có thời gian, nên bảo chú dẫn tớ qua đây thôi. Thu Thiên, Thu Bạch Bạch nghiến răng, thầm nghĩ quả nhiên như thế. Lại là cô ta. Cô ta cố ý gây khó dễ cho tớ. Muốn để cậu cũng nhìn thấy hôm nay cô ta trở thành tiểu thư danh chính ngôn thuận của gia đình họ Thu. Hừm, đến lúc đó tớ còn không biết sẽ nhận được bao nhiêu ánh mắt giễu cợt nữa. Không sao, tớ sẽ giúp cậu. Thu Bạch Bạch nghe vậy liền ngẩn người. Mạt Lị, tớ biết cậu rất thông minh. Nhưng cậu phải giúp tớ như thế nào? Chúng ta khiến cho cô ta mất mặt. Không phải lần trước cô ta hại cậu xảy ra sự cố trên sân khấu. Muốn làm cho cậu mất mặt trước khán giả sao? Hôm nay cô ta biểu diễn, chúng ta dùng chính kế của cô ta trả đũa lại cô ta. Như thế nào? Cô nở nụ cười sạch sẽ ngọt ngào, nhưng lại nói ra những lời tràn đầy toan tính, giống như chỉ đang nói với Thu Bạch Bạch hôm nay họ ăn cái gì trong giây lát vậy. Thu Bạch Bạch chớp mắt, giày của tớ xảy ra sự cố trên sân khấu là do Thu Thiên làm. Đúng đó, tớ quên kể chuyện này cho cậu. Mạt Lị chán nản vỗ lên đầu mình, lại nhanh chóng cười nói kiểu không sao cả. Không sao, cậu không biết cũng không ảnh hưởng gì hết, dù sao tớ sẽ giúp cậu đối phó cô ta. Cái gì gọi là không sao? Tớ là người trong cuộc mà. Tớ đã nói mà, rõ ràng lớp trưởng đã kiểm tra tất cả trang phục đạo cụ trước giờ diễn một lần. Làm sao bỗng nhiên lại xảy ra chuyện? Thì ra là cô ta giở trò. Đúng đó, để sau này tớ không nằm trong số người tranh giành giải thưởng với cô ta phải không? Lúc này, Thu Bạch Bạch mới tỉnh ngộ. Cô ta đã nói Mạt Lị trước giờ vốn khiêm tốn làm sao bỗng nhiên có thể tham gia cuộc thi toán được. Cô ta mấp máy môi, không biết phải nói làm sao. Thật ra chuyện của tớ và Thu Thiên. Cậu không cần nhúng tay vào đâu. Tớ biết Thu Thiên là người khó đối phó nhất. Tớ sợ cô ta sẽ vì vậy mà đối phó cậu. Thu Thiên khó đối phó. Tớ thì dễ đối phó sao? Huống chi, tớ còn có chú của tớ. Cậu yên tâm đi. Nếu như Thu Thiên dám làm gì tớ, bản lĩnh của chú tớ, ngay cả tớ còn không tưởng tượng nổi. Nhưng, đừng nhưng nữa. Cậu đi thay bộ quần áo này đi. Mạt Lị nhét cái túi cầm trong tay vào trong lòng cô ta. Quét mắt nhìn cái áo ngắn tay quần dinh trên người cô ta. Toàn là đồ bộ mặc nhà bình thường, có vẻ không hợp với môi trường toàn là âu phục, váy dạ hội ở đây, tớ biết hôm nay cậu ăn mặc rất tùy tiện. Dù sao đây cũng là yến tiệc của gia đình họ Thu, cậu cũng nên mặc váy dài mới đúng, mặc đẹp rồi chúng ta sẽ cùng nhau đợi xem kịch hay nha. Lời Mạt Lị nói thần bí khó lường, hình như cô đã chuẩn bị kế hoạch gì đó, hơn nữa xem ra rất chắc ăn. Thu Bạch Bạch mơ mơ hồ hồ nghe lời cô, ôm cái túi chạy về phòng thay quần áo. Mạt Lị từ từ, thong thả đi về bên cạnh Đường Nhiễm Mặc. Người trước mặt anh chính là Phương Tự, nhưng anh không hề nhìn thẳng vào Phương Tự. Thái độ miệt thị này càng khiến Phương Tự nổi trận lôi đình, muốn đấm vào mặt anh. Nhưng nếu như có thể đánh được, anh ta đã động thủ từ lâu rồi. cậu và chú nói chuyện như thế nào rồi? Mạn Lị rất tự nhiên kéo cánh tay của Đường Nhiễm Mặc, điều này làm cho thần sắc của anh dịu đi một chút. Tuy nhiên, vừa thấy hành động thân mật này của họ, Phương Tự liền nhíu lông mày lại, cảm thấy khuôn mặt Đường Nhiễm Mặc càng ngày càng đáng ghét. Phương Tự lạnh lùng hừ một tiếng, không phải cô và nha đầu thối đó ở bên cạnh nhau sao? Cô ta đâu? Bạch Bạch đi thay quần áo rồi, một chút sẽ ra liền. Sao vậy? Cậu rất quan tâm đến cô ấy sao? Ôi, tôi quan tâm cô ta. Tôi quan tâm cô ta đừng có ngốc nghếch đóng cửa cam chịu ở trong phòng là tốt rồi. Ồ, như vậy à? Cũng không biết giọng điệu nhẹ nhàng này của Mạt Lị không đúng chỗ nào, nhưng Phương Tự vừa nghe liền cảm thấy rất không đúng. Anh ta lựa chọn bỏ qua vấn đề này, tiếp tục chĩa mũi nhọn vào Đường Nhiễm Mặc. Chuyện của công ty tôi mấy ngày nay đều là do anh nhúng tay vào, đúng không? Chuyện mà Phương thiếu gia nói là chuyện nào vậy? Anh đừng có giả ngu. Khoảng thời gian gần đây, đối thủ cạnh tranh của công ty tôi không chỉ phiền phức hơn, thậm chí tòa soạn tạp chí cũng không dám nhận quảng cáo của tôi. Anh có dám nói đây không phải là do anh? Mạt Lị liền cười, đều là do tôi đó. Tôi biết ngay là anh. Cái gì? Phương Tự không thể tin được, nhìn về phía Mạt Lị. Bởi vì tôi cảm thấy gần đây cậu rất nhàn rỗi, cho nên muốn tìm một chút chuyện cho cậu làm. Hơn nữa, tất cả mọi người đều cho rằng cậu mở công ty. 3 ngày đánh cá thì lưới cũng phơi nắng 2 ngày. Không làm được bao lâu sẽ tự bỏ cuộc. Nhưng cậu không chỉ không bỏ cuộc, mà còn rất kiên trì. Nhất định cậu có thể làm cho những người xem thường cậu mất mặt, cho nên mới nói. Tôi cũng vì muốn tốt cho cậu. Cô mở miệng ra là gọi cậu. Giọng nói ngọt ngào êm dịu của cô, có thể nói là chạm vào lòng người. Suýt chút nữa Phương Tự đã tin vào lời nói sằng bậy của cô là thật. Tiêu Mạt Lị, Phương Tự nắm bàn tay lại thành nắm đấm. Đừng tưởng là tôi không biết cô vì muốn chút giận dùm cho nha đầu thối đó. Nói quang minh chính đại như vậy, cho rằng tôi thật sự ngu ngốc à? Mạt Lị sợ hãi trốn phía sau Đường Nhiễm Mặc. Đường Nhiễm Mặc bảo vệ trước người Mạt Lị, cười lạnh lùng. Đường Đường là đại thiếu gia của Phương gia, chẳng lẽ anh muốn dọa một cô gái để biểu thị sự phẫn nộ của mình hay sao? Đường Nhiễm Mặc, anh im miệng, trong chuyện này còn có anh can thiệp vào. Nếu không, một cô gái nhỏ như Mạt Lị lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy? Theo anh ta thấy, Mạt Lị là một cô gái ngây thơ đáng yêu, những âm mưu quỷ kế này chắc chắn cũng là do Đường Nhiễm Mặc dạy. Vừa nghĩ đến đây, lòng anh ta vô cùng hối hận, đáng lẽ không nên giao Mạt Lị cho Đường Nhiễm Mặc dẫn dắt, hiện tại thì ngược lại rồi, Đường Nhiễm Mặc là muốn dạy hư cô rồi. Biết cô vì muốn chút giận dùm cho con nhóc thối đó, nói quang minh chính đại như vậy, cho rằng tôi thật sự ngu ngốc à? Mạt Lị sợ hãi trốn phía sau Đường Nhiễm Mặc. Đường Nhiễm Mặc bảo vệ trước người Mạt Lị, cười lạnh lùng. Đường Đường là đại thiếu gia của Phương gia, chẳng lẽ anh muốn dọa một cô gái để biểu thị sự phẫn nộ của mình hay sao? Đường Nhiễm Mặc, anh im miệng, trong chuyện này còn có anh can thiệp vào. Nếu không, một tiểu nha đầu như Mạt Lị lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy? Theo anh ta thấy, Mạt Lị là một cô gái ngây thơ đáng yêu, những âm mưu quỷ kế này chắc chắn cũng là do Đường Nhiễm Mặc dạy. Vừa nghĩ đến đây, lòng anh ta vô cùng hối hận, đáng lẽ không nên giao Mạt Lị cho Đường Nhiễm Mặc dẫn dắt, hiện tại thì ngược lại rồi, Đường Nhiễm Mặc là muốn dạy hư cô rồi. Mạt Lị, lúc Phương Tự đang bực tức nhất, Thu Bạch Bạch đã chạy tới hét lên tên của Mạt Lị, trong phút chốc thu hút ánh mắt của không ít người. Cô ta mặc một chiếc váy công chúa dạng áo ống, phần ren trang trí tạo cảm giác xếp tầng đầy dễ thương, những bông hoa nhỏ được thêu tinh xảo toát lên hương vị thục nữ, chiếc kẹp tóc pha lê, mái tóc dài xoăn nhẹ càng tôn lên vẻ xinh đẹp và đáng yêu. Chiếc váy ngọt ngào này hoàn toàn thể hiện sức sống thanh xuân của Thu Bạch Bạch, nhưng cũng phảng phất nét thục nữ. Cô ta chạy tới chỗ Mạt Lị, tạo nên một luồng cảnh đẹp, cuối cùng hơi thận trọng đứng trước mặt Mạt Lị. Ngoài đồng phục học sinh ra, đã rất nhiều năm Thu Bạch Bạch không mặc váy rồi. Mạt Lị vừa lòng gật đầu, xem ra mắt tớ cũng không tệ lắm, cậu cảm thấy sao? Quả nhiên là người đẹp vì lụa, ánh mắt Phương Tự lóe sáng lên, nhưng vẫn vô cùng ghét bỏ. Nói, mặc như vậy mới giống con gái, không giống người điên. Thu Bạch Bạch phồng má, cực kỳ giống con mèo đang xù lông, chú mới là người điên đó, mặc đẹp thì thế nào? Vừa mở miệng là biểu lộ ra bản tính rồi, vẫn không có sức hấp dẫn của phụ nữ một chút nào. Cậu, Bạch Bạch vẫn là con gái, không phải phụ nữ. Cậu không thể dùng ánh mắt nhìn những phụ nữ khác để nhìn cô ấy. Phương Tự bĩu môi, không nói gì. Mạt Lị đi lên phía trước, cẩn thận nhìn mắt Thu Bạch Bạch, nói, cậu mặc bộ này rất đẹp, nên mặc giống như vậy. Thỉnh thoảng cũng nên thay đổi phong cách áo sơ mi và quần jean mà mặc váy, nhất định có thể làm say mê nhiều người. Đợi có thời gian, chúng ta cùng đi dạo phố, mua thêm một số đồ về cho tủ quần áo của cậu. Đi dạo phố à? Thu Bạch Bạch không thích lắm, dù sao trong ấn tượng của cô ta, đi dạo phố phải đi rất lâu, hơn nữa còn mệt chết đi được, còn mệt hơn là đi làm. Không được từ chối, coi như là quà tớ tặng cậu đi. Được rồi. Thu Bạch Bạch thở dài. Cách đó không xa, Thu Thiên không biết họ đang nói chuyện gì mà thấy dáng vẻ họ nói chuyện rất sôi nổi. Cô ta nhìn Phương Tự, mỉm cười chào bạn bè rồi bước tới, bóng dáng hiểu điệu, nụ cười ôn hòa. Chú Phương, bạn học Tiêu, cậu cũng đến rồi. Mạt Lị gật đầu. Bạn học Thu, xin chào. Thu Thiên nhiệt tình kéo tay Mạt Lị. Bạn học Tiêu không cần khách sáo như vậy. Hôm nay là sinh nhật ba tớ, náo nhiệt một chút mới tốt. Thu Bạch Bạch trực tiếp nắm lấy tay Thu Thiên đẩy ra, hùng hổ chen vào giữa hai người. Mạt Lị đứng phía sau cô ta, tạo ra một loại trạng thái được bảo vệ. Và lúc này Thu Bạch Bạch như hóa thành sư tử phải bảo vệ thức ăn. Vẻ mặt Thu Thiên xấu hổ, bởi vì trước mặt đông người như vậy, Thu Bạch Bạch vẫn tỏ ra ghét bỏ, không giữ thể diện cho cô ta. Theo bản năng, cô ta nhìn về phía Phương Tự, rốt cuộc là hình như Phương Tự vừa mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi quay lại, anh ta còn mơ hồ không rõ hiện tại đang xảy ra chuyện gì, đến nỗi sắc mặt Đường Nhiễm Mặc tối sầm, trực giác cảm nhận được tín hiệu của tình địch. Một bàn tay đặt lên vai Mạt Lị, kéo cô về phía sau. Khi đứng ở bên cạnh Đường Nhiễm Mặc, cô khó hiểu chớp mắt, sau đó tự giác nắm lấy tay anh, sắc mặt anh hơi nguôi giận một chút. Đây là một hành động nhỏ, không ai chú ý đến, ít nhất mọi người đều chú ý đến hai tiểu thư của gia đình họ Thu, Thu Bạch Bạch và Thu Thiên. Hôm nay, chị vẫn có sức sống như vậy nhỉ? Thu Thiên kiềm chế, không thẹn quá hóa giận, cũng không có mở miệng châm chọc, chỉ là mỉm cười khéo léo và chân thành. Thái độ thiện chí hữu nghị của cô ta dễ dàng chiếm được cảm tình của người đối diện. Nhưng Thu Bạch Bạch không bỏ qua, vòng tay lại, thốt ra lời mang tính chất cảnh cáo. Lần sau còn để tôi thấy cô đụng Mạt Lị nữa, tôi bẻ gãy tay cô. Cô có tin không? Nụ cười trên mặt Thu Thiên đông cứng lại. Thu Bạch Bạch, nói chuyện như thế sao? Mặt Phương Tự lạnh nhạt, nhưng không phải bởi vì anh ta đau lòng thay cho Thu Thiên. Ngược lại chỉ cảm thấy một người con gái không nên nói chuyện thô lỗ như vậy. Nhưng khi thấy được Phương Tự lên tiếng, rõ ràng Thu Thiên giống như một cô công chúa cuối cùng đã đợi được xe bí ngô. Ý cười thỏa mãn gần như ngập tràn trong đôi mắt. Thu Bạch Bạch nhìn lướt qua Phương Tự, trong lòng hừ lạnh một tiếng cẩu nam nữ, lại nhìn Thu Thiên, bồi thêm một câu. Có thêm nhiều đàn ông nói giúp cô cũng vô dụng, tôi cũng không sợ. Khóe mắt Phương Tự nhảy dựng, nhìn anh ta giống như muốn nói giúp cho Thu Thiên lắm sao. Mạt Lị khẽ cười trong giây lát, Đường Nhiễm Mặc cúi đầu nhìn cô, hỏi với giọng dịu dàng, em lại nghĩ đến cái gì thế, chú? Để tôi nói nhỏ cho chú nghe. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, bí hiểm nói. Thật ra tôi đối phó Thu Thiên là có dụng ý riêng, tôi không muốn để cô ta trở thành mợ của tôi. Đường Nhiễm Mặc nghe vậy ngẩn ra, rõ ràng qua việc này, anh thật không ngờ Mạt Lị nhạy bén hơn anh nhiều ở phương diện tình cảm. Đương nhiên, vốn dĩ anh cũng tin tưởng những lời nói của Mạt Lị vô điều kiện. Vì thế, anh nhìn về phía Phương Tự, nghĩ đến cảnh hai người Phương Tự và Thu Thiên bước vào giáo đường, cảm thấy buồn cười không thể tả được, còn có một loại cảm giác mơ hồ rằng sự chờ mong xem cảnh tượng náo nhiệt chắc chắn không lớn. Cảm tạ quý vị, hôm nay đã đến dự tiệc của kẻ hèn mọn này. Đám đông im lặng hẳn, có một người đàn ông trung niên đi tới giữa đại sảnh. Thân hình ông ta cao gầy, một đôi mắt sắc như diều hâu. Sự thử thách của thời gian khiến ông ta có khí chất trưởng thành chững chạc, phong thái cao quý thong dong. Có thể tưởng tượng được cách đây 10-20 năm, ông ta là một người đàn ông khiến bao người si mê. Mạt Lị nhìn về phía Ngô Nhược đang đứng bên cạnh ông ta, thầm nghĩ với kiểu người đàn ông có phong độ như vậy, cũng khó trách bà ta có thể cam tâm tình nguyện làm nhân tình hơn 10 năm. Bỗng nhiên, Đường Nhiễm Mặc gia tăng lực nắm tay cô. Cô đau đến mức lông mày cau lại, lập tức ánh mắt không dám nhìn người khác nữa, ngoan ngoãn nhìn không chớp mắt. Sự nho nhã trên người Thu Phong rất dễ hấp dẫn ánh mắt của người khác. Nếu như nói thanh niên tài năng tuấn tú đang ngồi là một loại rượu mạnh, thì ông ta chính là loại rượu ngon đã chôn giấu nhiều năm, hương rượu vô tình lộ ra khiến người khác nghe được, nhàn nhạt, cũng ý nhị vô cùng. Ông ta có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Đường Nhiễm Mặc, cười nói, hôm nay, Đường tiên sinh cũng đến, nhưng một người bận rộn như anh mà dành chút thời gian đến gia đình họ Thu, thật đúng là vẻ vang cho kẻ hèn mọn này của gia đình họ Thu. Bởi vì mối quan hệ với thầy của Thu Thiên, Phương Tự nhất định sẽ tới, người khác ở trong mắt của Thu Phong có thể có hoặc không. Nhưng Đường Nhiễm Mặc không giống vậy, đây là người duy nhất khiến ông ta không đoán được. Ông ta có biết qua tài năng của anh trên thương trường, mạnh mẽ vang dội, nói một là một, phương pháp khắc nghiệt. Nhưng Thu Phong không cảm thấy bất lợi, mà yêu thích người thanh niên này, cũng kiêng kỵ người thanh niên này. Rất trùng hợp, cảm nhận của Đường Nhiễm Mặc về Thu Phong cũng giống như vậy. Đối với Đường Nhiễm Mặc, Thu Phong cũng là một đối thủ khiến người khác kính trọng. Hơn nữa, Đường Nhiễm Mặc không hề lo lắng sẽ đắc tội với đối thủ này. Trên thương trường, họ chỉ đối chọi gay gắt vỏn vẹn có một lần, đó là trong một buổi đấu giá. Kết quả cuối cùng không rõ ai thắng ai thua, vật đã bị Thu Phong sở hữu, nhưng Thu Phong đã trả giá gấp mười mấy lần giá gốc. Rất ít cơ hội để họ trở thành kẻ địch của nhau, nên Đường Nhiễm Mặc rất chờ mong họ sẽ lại có cơ hội đối đầu nhau. Mặt Lị nhà tôi và Thu tiểu thư là bạn học, hôm nay Thu tiên sinh tổ chức tiệc sinh nhật, tôi không yên tâm để cô ấy đến một mình, nên cũng cứ tới đây tụ hợp cho vui. Hãy nhìn xem, Đường Nhiễm Mặc đúng là Đường Nhiễm Mặc, anh sẽ không nói những lời khách sáo kiểu như sinh nhật anh tôi đương nhiên phải đến, anh cũng không có hứng thú tham gia những yến tiệc kiểu này. Mục đích của anh chỉ bởi vì đi cùng Mạt Lị mà thôi. Ồ, còn muốn nhấn mạnh thêm mấy chữ, Mạt Lị nhà tôi. Ánh mắt của tất cả mọi người liền tập trung về Mạt Lị. Có một số người có con học ở trường Anh Lý, đương nhiên làm cha mẹ, lúc ăn cơm họ cũng nghe con mình nhắc qua về chuyện của Tiêu Mạt Lị. Nhưng Tiêu Mạt Lị này và Tiêu Mạt Lị mà con họ nhắc tới hình như không phải cùng một người. Thật ra, anh Lý có hai người thường xuyên được nhắc tới, một là An Phong Nhã, người còn lại là Tiêu Mạt Lị. Họ là nhân vật quan trọng của anh Lý, một người không thích học, chỉ hàng ngày đánh nhau, một người tính cách đại tiểu thư gian xảo, xấu xa thích nhất chơi đùa. Nhưng bởi vì An Phong Nhã và Mạt Lị không học cùng một khóa, nên trước giờ họ cũng không có xuất hiện cùng nhau. Mạt Lị mỉm cười, chú Thu, xin chào, con là bạn của Bạch Bạch. Chúc chú sinh nhật vui vẻ. Cô gái tự nhiên phóng khoáng này hoàn toàn không phải là người kiêu ngạo, ngang ngược như lời đồn. Thu Phong cười nói, bao nhiêu năm trôi qua, thì ra con đã lớn như vậy rồi. Chú Thu biết con, lúc con mới sinh ra, chú còn ẵm con nữa. Sau đó không lâu, Bạch Bạch cũng được sinh ra. Thu Phong nhìn Mạt Lị càng ngày càng trở nên nghi hoặc, nói, chẳng qua là chuyện cũ, con và Bạch Bạch có thể trở thành bạn bè, cũng là chuyện tốt. Cuối cùng, ông ta nhìn về phía Thu Bạch Bạch cười. Thu Bạch Bạch lạnh nhạt quay đầu đi. Không quay đầu đi còn đỡ. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Phương Tự. Ánh mắt ghét bỏ của cô ta lại càng mãnh liệt hơn. Vừa thấy khuôn mặt cô ta, Phương Tự đã biết cô ta suy nghĩ gì. Anh ta nghiến răng, thật muốn đem cô ra đánh một trận. Con chính là Mạt Lị à? Cô vẫn nghe Thu Thiên nhắc về con. Thành tích vừa tốt vừa thông minh. Hôm nay mới thấy quả nhiên là một đứa trẻ ngoan. Ngô Nhược cười bình dị gần gũi. Giống như cô và cô gái trước đây tức giận khi biết được cháu gái của bà ta Ngô Phì bị trường đuổi học không phải là cùng một người. Cảm ơn Thu Phu. Hình như Mạt Lị cảm thấy không đúng ở chỗ nào, ngừng lại suy nghĩ trong phút chốc, mới lễ phép nói tiếp. Cảm ơn gì Ngô đã khen. Ngô Nhược vừa nghe câu nói của Mạt Lị, nhất là việc cố ý đổi cách xưng hô đó của cô. Khuôn mặt tươi cười của bà ta liền cứng đờ lại. Cũng may mà có Thu Thiên ở phía sau lặng lẽ kéo tay bà ta, sắc mặt của bà ta mới dịu lại. Nhưng trái lại, thần sắc Thu Phong không thay đổi. Dường như không để ý đến. Đường Nhiễm Mặc nói, Thu tiên sinh tổ chức bữa tiệc này, bây giờ có phải cũng nên tuyên bố mục đích chính rồi không? Đây. Mặc dù trong lòng mọi người đều biết rõ mục đích của buổi yến tiệc này, nhưng anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề như vậy có phải là không tốt lắm không? Điều này làm cho những người cố gắng diễn làm bộ như không biết gì phải nghĩ như thế nào. Trong lòng Phương Tự thầm buồn nôn, sau khi nhìn thấy niềm vui kìm nén trong đôi mắt của Thu Thiên, bất giác anh ta nhìn về phía Thu Bạch Bạch. Vẻ mặt Thu Bạch Bạch không thay đổi nhiều. Cô ta đứng thẳng giống như một nữ chiến sĩ đang chiến đấu đơn độc. Không ai có thể quật ngã cô ta. Tâm trạng Phương Tự bắt đầu khó hiểu. Thu Phong nhìn thoáng qua mọi người có mặt tại đây. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Ngô Nhược. Trong đôi mắt bà ta đầy chờ mong. Thậm chí tay nắm tay Thu Thiên cũng khẽ run. Ông ta biết bà ta chờ đợi ngày này đã rất nhiều năm rồi. Ngô Nhược, con gái lớn của gia đình họ Ngô, là thiên kim tiểu thư của một đại gia tộc. Nhưng bà ta lại từ bỏ xuất thân cao quý của mình để làm tiểu tam và tình nhân của người khác. Điều này làm cho gia đình họ Ngô trở thành trò cười, cũng khiến bà ta trở thành đối tượng bị chê cười. Bà ta sống cùng Thu Phong hơn 10 năm không danh phận, thậm chí không quan tâm đến những tin đồn xấu sau lưng để sinh ra Thu Thiên. Thu Thiên thật sự là một đứa con rất ưu tú, nhưng đáng tiếc cho dù có biểu hiện tốt như thế nào, cô ta cũng không tránh được vết nhơ là đứa con riêng. Nhưng hôm nay, cuối cùng, hai mẹ con nhà này sắp khổ tận cam lai rồi. Thu Phong cười, hôm nay tôi muốn tuyên bố một chuyện, đó chính là... Tất cả đứng yên, bỗng nhiên, một nhóm cảnh sát cầm súng xông vào. Sự xuất hiện của họ khiến Phương Tự im bặt, cũng khiến nhiều phu nhân sợ hãi la to. Tất cả mọi người đều bị cảnh sát bao quanh, bao vây kín, giãn ra một lối đi. Một bóng dáng cao gầy chậm rãi từ ngoài cửa đi vào. Cô ta mặc đồng phục bó sát, tôn lên vóc dáng với đường cong hoàn mỹ đó. Đôi giày da bước trên sàn nhà phát ra âm thanh không nặng không nhẹ, nhưng mọi người đều hiểu rõ. Ánh mắt bất giác nhìn về phía người cô ta. Cuối cùng, cô ta đứng trước mặt mọi người, tháo chiếc kính đen trên mặt xuống, môi đỏ mọng cong lên, thản nhiên nói, nhận được tin báo, ở đây có phần tử phạm pháp, tất cả ngoan ngoãn phối hợp điều tra, nếu không, lão nương cho các người nằm đi ra ngoài. Cảnh sát đến, nói ra câu phần tử ngoài vòng pháp luật càng làm lòng người bàng hoàng. Sau khi Ngô Nhược nhìn thấy cảnh sát nữ thì sắc mặt lập tức trắng bệch, Thu Thiên và những người khác thì một mặt mơ màng, Thu Phong nhếch môi. Hiếm khi nở nụ cười thật lòng, Mạt Lị thu hết phản ứng của mọi người vào mắt, cô cảm thấy rất quái lạ, nhất là phản ứng của Thu Phong. Cô quan sát cảnh sát nữ kia, Người này lớn lên rất đẹp, khuôn mặt tinh xảo, sóng mắt lưu chuyển dễ dàng câu hồn đoạt phách. Rất xinh đẹp, nhưng cũng rất yêu mị. Người này, Mặt Lị nhìn về phía Thu Bạch Bạch theo bản năng, tiếp đó che kín miệng mình. Không thể nào. Tuy hai người có vài chỗ giống nhau, nhưng sắc mặt mờ mịt lúc này của Thu Bạch Bạch cũng không giống giả bộ. Đường Nhiễm Mặc xoa xoa đầu nhỏ của cô. Xem ra, hôm nay đồ mà chúng ta chuẩn bị không lấy ra được rồi. Chú ơi, bà ấy là... Chúng ta cứ yên tâm xem kịch là được. Mạt Lị đã đoán anh sẽ tỏ thái độ thần bí như vậy. Ánh mắt cô tới lui giữa cảnh sát nữ và Thu Bạch Bạch, xúc động nói một câu. Thật sự, không thể tưởng nổi. Biểu cảm của cô ngây thơ, hồn nhiên. Đường Nhiễm Mặc cảm thấy hiếm khi cô đáng yêu như vậy. Xoa xoa tay cô, cuối cùng vẫn nhịn được xúc động không ôm cô vào ngực. Bên này, trò vui tiếp tục diễn ra. Phong Thu lễ độ đúng mực nói, không biết đột nhiên cảnh quan dẫn nhiều người đến như vậy là có ý gì. Có người báo cảnh sát, nói nơi này tụ tập đánh bài, mượn danh tổ chức sinh nhật che giấu hành vi hút thuốc phiện. Anh là người phụ trách nơi này. Đúng, đây là biệt thự của tôi. Có điều chắc cảnh sát hiểu lầm gì đó rồi. Chúng tôi không có làm mấy chuyện trái pháp luật như vậy. Sau khi cảnh sát bốn phía điều tra tình hình xong, quay lại báo cáo cảnh quan, không có gì khả nghi. Bà ta tùy ý khoát tay, dáng vẻ lạnh nhạt vì cơ bản bà ta không đến vì mục đích này. Thu Phong không đổi sắc mặt, chú cảnh sát à, chúng tôi đều tuân theo pháp luật. Bà ta cười suy một tiếng, 10 người thương nhân 9 người gian, trên con đường này, thật giả lẫn lộn, đừng nói bản thân sạch sẽ. Mấy người ở đây, có chính trị, có kinh doanh, ai cũng là người thông minh. Xem như không có dùng chất cấm thì tôi cũng có thể kiểm tra lại tư tưởng của các người một chút xem có còn đúng đắn hay không. Đã vậy, hay là cảnh sát dẫn tôi về từ từ kiểm tra đi. Ngô Nhược ngẩng đầu nhìn Thu Phong, trong mắt ngoại trừ khó hiểu thì nhiều hơn chính là không thể tin được. Thu Thiên hô, ba không làm sai, sao phải theo họ chứ? Chẳng lẽ cô muốn thế ba mình đến sở cảnh sát với tôi một chuyến? Không, Ngô Nhược vội vàng ngăn trước mặt Thu Thiên. Khi ý thức được phản ứng của mình hơi quá thì bà ta liền cố gắng kiềm chế cảm xúc khủng hoảng lại. Nói, trẻ con không hiểu chuyện nói lung tung, cảnh sát trưởng đừng để ý. Cảnh sát nữ cười như không cười liếc Ngô Nhược một cái. Mẹ, Thu Thiên khó hiểu vì sao phản ứng của mẹ mình lại lớn như vậy. Hơn nữa cô ta còn cảm thấy cơ thể của mẹ cô đang run run. Ngô Nhược nghiêm mặt, Thu Thiên nghe lời. Đừng nói nữa, mục đích hôm nay của tôi chỉ đến bắt một người. Cơ bản bà ta không thèm để ý đến hai mẹ con kia. Từ từ đi về phía trước, ngang qua Thiên Thu, dừng ở trước mặt Thu Bạch Bạch, phất tay ra lệnh với cấp dưới. Dẫn cô gái này đi cho tôi. Vâng. Phương Tự chắn trước mặt Thu Bạch Bạch, sắc mặt không đổi. Nhóc này không làm gì cả, bà dựa vào cái gì muốn bắt cô ta đi? Thu Bạch Bạch cả mặt mờ mịt. Người phụ nữ y tứ sâu xa cười khẽ, ai nói tôi muốn bắt cô ta, tôi chỉ muốn dẫn cô ta đi thôi. Chuyện này chỉ sợ không ổn lắm. Thu Phong lên tiếng, cảnh quan muốn dẫn con gái tôi đi, tôi nghĩ nên phải hỏi ý của tôi trước. Hỏi ý của ông? Ông có muốn hỏi súng trong tay tôi không? Thu Phong vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như cũ, trong mắt đen lóe lên tia sáng. Cảnh sát là một cảnh sát tốt, sẽ không ra tay với dân chúng vô tội. Nhưng tôi cảm thấy ông không có vô tội. Hai người cười đến mê người, nhưng trong không khí lại tràn đầy mùi thuốc súng. Tia lửa ma sát nảy lửa, bầu không khí cứng ngắc, cực kỳ kỳ quái. Thu Bạch Bạch ló đầu ra từ sau lưng Phương Tự. Tôi không đi với bà đâu, cô ta mới không có ngu như Thu Thiên. Người phụ nữ này rõ ràng không dễ chọc, dù sao bà của cô ta cũng là con cáo già, có bị dẫn đi cũng không sao. Làm sao? Không muốn đi với tôi, chẳng lẽ cô muốn tiếp tục ở lại cái nhà này? Tôi không quen bà, dựa vào cái gì phải theo bà? Người phụ nữ hất tóc trước ngực ra sau lưng, nhằm chán nói một câu, dựa vào tôi là mẹ của cô. Thu Bạch Bạch ngây ngẩn cả người. Không chỉ Thu Bạch Bạch mà quần chúng vây xem cũng cảm thấy sốc. Người phụ nữ xinh đẹp này đã có con gái 17 tuổi, nhưng rõ ràng còn rất trẻ, nhưng còn chưa đến 30. Không không không, trọng điểm nên là, người này là vợ của Thu Phong nổi tiếng An Tĩnh trong truyền thuyết. Mẹ của Thu Bạch Bạch. Thu Phong cười ha ha, cảnh quan có chuyện gì? Không ngại chờ tôi công bố chuyện quan trọng trước rồi nói tiếp. Bà ta cười giễu, chuyện quan trọng à? Ai mà không biết chuyện quan trọng này chính là cho vợ bé lên làm chính thất, biến Thu Bạch Bạch thành con của mẹ kế. Ba mẹ của Bạch Bạch kỳ lạ quá, Mạt Lị nói nhỏ. Đừng Nhiễm Mặc xoa mặt cô, An Nhiên, vốn chính là một người không theo lẽ thường. Bất kể năm đó không nói tiếng nào rời khỏi nhà họ Thu hay hiện tại lấy công thiên tư dẫn một đám người đến phá nhà họ Thu. Từ đầu chí cuối bà ta đều làm việc bất chấp hậu quả. Có thể nói, không khác gì Phương Ý. Mạt Lị ngăn tay anh lại. Anh biết bà ấy, vì đứng ở sau đám người nên anh không chút kiêng kỵ ôm eo cô. Ý vị thâm trường nói, bà ấy là bạn tốt của mẹ em. Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh không phản đối Mạt Lị và Thu Bạch Bạch làm bạn với nhau. An Nhiên và Phương Ý là bạn tốt. Chuyện này có lẽ Mạt Lị và Thu Bạch Bạch đều không lường được. Từ năm 3 tuổi Thu Bạch Bạch chưa từng gặp mẹ mình. Ai cũng nói với cô ta rằng mẹ cô ta không chịu đựng được chuyện chồng mình vượt quá giới hạn nên đã rời khỏi thành phố A, thậm chí ra nước ngoài. Chuyện này khiến cô ta chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có cơ hội gặp được mẹ mình. Thu Bạch Bạch cảm thấy khó nói nên lời. Cô ta mím môi, cơ thể run nhẹ. An Nhiên thấy cô ta như vậy liền tiến lên một bước. Thu Bạch Bạch lập tức lùi về sau một bước. An Nhiên im lặng. Này, nhóc con, buông lòng một chút. Phương Tự gỡ bàn tay đang siết chặt của Thu Bạch Bạch ra. Lòng bàn tay cô ta đã rớm máu, bị cô ta bóp đến chảy máu. Thu Phong nói, hôm nay được mọi người nể mặt đến tham gia. Kẻ hèn này chỉ muốn tuyên bố một chuyện. Lòng dạ đang siết chặt của Ngô Nhược yên ổn lại. An Nhiên xuất hiện khiến bà ta cảm thấy như gặp đại dịch. Qua nhiều năm như vậy mà An Nhiên vẫn đẹp như xưa, vẫn kiêu ngạo làm bà ta không nhịn được nghĩ đến đêm mưa năm đó. Bà ta bị An Nhiên đuổi ra khỏi nhà họ Thu. An Nhiên là cây gai trong lòng Ngô Nhược. 14 năm trước bà ta không tin An Nhiên dễ dàng vứt con gái ra đi như vậy. 14 năm sau bà ta cũng không tin mục đích An Nhiên quay về chỉ muốn dẫn Thu Bạch Bạch đi đơn giản như thế. Nhưng chỉ cần Thu Phong đứng về phía bà ta là được, bà ta không sợ gì cả. Ngô Nhược nhìn người đàn ông hoàn mỹ kia, nắm lấy tay con gái Thu Thiên, trong mắt chứa hạnh phúc ngập tràn. Một mặt hạnh phúc này theo lời Thu Phong nói ra liền nứt toạc. Hôm nay, tôi muốn đính chính lại danh phận của hai người trong nhà họ Thu. Ngô Nhược sinh cho nhà họ Thu một đứa con gái là Thu Thiên, chắc hẳn tôi không cần giới thiệu lại. Mọi người ai cũng biết. Hôm nay trong gia phả của nhà họ Thu sẽ thêm hai cái tên vào. Thu Phong cười một tiếng, chậm rãi nói, Ngô Nhược, vợ của em trai Thu Vũ đã mất và con gái của Thu Vũ, Thu Thiên, có người hô thành tiếng. Ngô Nhược giật mình, Thu Thiên nghe ba mình nói, nụ cười chưa kịp thu lại lập tức cứng đờ nhìn rất buồn cười. Cả hai nghi ngờ bản thân nghe nhầm nhưng sẽ không có chuyện tất cả mọi người đều nghe nhầm, nên họ chỉ có thể khó hiểu nhìn người vừa mới nói ra. Ba nói cái gì? Lần đầu tiên Thiên Thu thất thố như vậy, cô ta không thể tin cũng không dám tin. Thu Vũ, người chú đã chết từ 17 năm trước mà cô ta chưa từng gặp mặt lại là ba của cô ta. Chuyện này sao có thể? Thu Phong dịu dàng nói, chú rất xin lỗi, hiện tại mới có thể nói cho con biết sự thật. Thật ra ba của con là em trai của chú, còn chú chỉ là anh trai của ba con thôi. Từ đầu đến cuối chú chỉ có một đứa con gái, cũng là đứa con duy nhất của chú. Ông ta dịu dàng nhìn Thu Bạch Bạch, Thu Bạch Bạch mờ mịt ngẩng đầu. Biến cố xảy ra liên tiếp làm cô ta không phản ứng kịp, cũng không chú ý đến tay mình bị Phương Tự nắm chặt. Anh Nhiên cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó liền phục hồi tinh thần, khoanh tay xem diễn. Bà ta cảm thấy kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là tò mò. Chắc chắn, có chỗ nào sai rồi. Ngô Nhược nói lắp, Thu Phong, đừng nói đùa. Nhược, bà hiểu tôi mà, từ trước đến giờ tôi không thích nói đùa. Ngô Nhược tái mặt. Thu Thiên lớn tiếng nói, chuyện này sao có thể. Ba, rõ ràng ông chính là ba của tôi, từ nhỏ đến lớn ông yêu thương tôi như thế đều là giả sao? Vì sao? Người phụ nữ này vừa xuất hiện, ông liền nói tôi không phải là con gái của ông. An Nhiên vô tội nằm không cũng trúng đạn nhíu mày lại. Con là cốt nhục của Thu Vũ lưu lại, Thu Vũ là em trai duy nhất của chú. Còn con được sinh ra là do ba con dùng mạng đổi lấy. Còn về tình thương của chú cho con đều là thật. Thu Phong cong môi, nở nụ cười làm người ta hoa mắt trầm mê nhưng trong mắt ông ta không hề chứa chút tình cảm nào. Đây là lần đầu tiên Thu Thiên nhìn thấy ánh mắt của ông lạnh băng như thế. Cô ta sợ hãi lùi về sau một bước, hoang mang nhìn Ngô Nhược, cầu xin bà ta nói mọi chuyện đều là giả, đều không phải là sự thật. Lúc này sắc mặt của Ngô Nhược cực kỳ kém, giống như chỉ cần một làn gió thổi qua là có thể ngã xuống ngay. Thì ra ông vẫn trách tôi hại chết Thu Vũ. Nhưng mà Thu Thiên không làm sai, sao ông có thể nói con bé không phải con mình? Ánh mắt của Thu Phong ảm đạm, khó dò. Thu Thiên là con gái của tôi thật sao? Cơ thể Ngô Nhược cứng đờ. Mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ. Chuyện hôm nay của nhà họ Thu giống như phóng sự 8 giờ chiếu trên TV. Ngay cả cậu hai nhà họ Thu đã chết hơn 10 năm cũng bị đào ra. Nội dung đối thoại biến đổi bất ngờ. Tuy hiện trường nghị luận bắt quái nhưng so ra vẫn thoải mái hơn tin đồn rất nhiều. Chú, Thu Vũ chết thế nào ạ? Mạn Lị ngẩng đầu nhìn Đường Nhiễm Mặc, đôi mắt như nước lấp loe ánh sáng. Những lúc tò mò cô mới có biểu hiện như vậy. Loại này khiến người ta chỉ cần từ chối cô thôi sẽ nghĩ bản thân làm ra chuyện thương thân hại lý. Dễ dàng làm người ta cảm thấy áy náy. Đường Nhiễm Mặc là loại không có cảm giác áy náy nhưng anh lại có cảm giác muốn đặt cô lên giường, tùy ý gặm cắn cô, nghe hơi thở của cô, nghe âm thanh êm tai nhất trên đời. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của truyện Hào Môn Hịch Sủng, Vợ Tình Quái Quá Đáng Yêu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.